Chương một một đêm đầu bạc, Cố Thanh Cẩn mơ mơ màng màng mở to mắt thời điểm, nhìn đến ánh vào mi mắt màu hồng phấn chướng màng, nàng trong mắt một mảnh thất vọng, là đối chính mình lại lần nữa thức tỉnh lại đây thất vọng, nàng còn chưa chết sao? Nàng đều một lòng muốn chết, vì cái gì còn không cho nàng chết, thôi, nàng đều cái dạng này, còn có thể có bao nhiêu thời gian dài? Theo sau ánh mắt của nàng trung lại trở nên đờ đẫn, tự mình ghét bỏ cùng người sắp chết mới có tự khí trầm chậm, thân thể một trận vô lực, nàng lại lần nữa tiến vào hắc ngọt mộng tưởng, có lẽ chính mình lần sau thật sự liền vẫn chưa tỉnh lại, ngủ say quá khứ cuối cùng một khắc nàng trong đầu nghĩ đến chính là nếu chính mình đã chết có thể hay không trở lại trước kia chính mình nơi thế giới kia đâu. Chính là lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng như cũ nhìn đến chính là nóc giường màu hồng phấn chướng màn, trong phòng trống rỗng, Uyên Ương cũng không ở trong phòng, nàng lặng lặng nằm ở trên giường nghe bên ngoài hai cái tiểu nha hoàn nói chuyện phiếm. Chỉ nghe trong đó một cái tiểu nha hoàn mở miệng nói, cách vách Lục Vương ra Vương Phi lại tới chúng ta Vương Phi nơi đó, Lục Vương Phi cùng chúng ta Vương Phi cảm tình thật tốt, ta vừa mới nhìn đến ra cùng Lục Vương Phi sóng vai từ chúng ta Vương Phi kia ra tới, ra cùng Lục Vương Phi ở bên nhau bộ dáng, trên mặt còn mang theo hơi hơi ý cười, ta nhưng cho tới bây giờ không có nhìn đến quá ra như vậy ôn hòa bộ dáng, lại nói tiếp Lục Vương Phi cũng thật có bản lĩnh, mỗi lần tới chúng ta trong phủ, giống như đều có thể làm chúng ta Vương Phi cùng ra tâm tình so bình thường hảo rất nhiều. Thật vậy chăng? Chúng ta ra cười sao? Không có khả năng đi. Bất quá ta cũng hiện ra đối mặt Lục Vương Phi thời điểm giống như đều không có ngày thường lạnh nhạt mặt bộ dáng. Hừ, ngươi lời này cũng không nên nói bậy. Lục Vương Phi là chúng ta ra em dâu, hơn nữa là chúng ta hiện tại hầu hạ trong phòng nằm vị này đường muội. Bất quá ngươi nói rất đúng, ra đối với Lục Vương Phi thời điểm đều không có bình thường biểu tình toàn vô, hàn khí bức người bộ dáng. Đúng không, ta nói rất đúng đi, ngươi nghe ta nói, ta nghe được một tin tức, nói là vị kia Lục Vương Phi vốn dĩ hẳn là chúng ta ra chắc phi, là chúng ta hiện tại hầu hạ vị này lúc ấy không biết liêm sĩ hôm trước từ trong nhà trộm chạy ra đối nhà của chúng ta ra thổ lộ. Việc này đều nháo đến trước mặt bệ hạ, thật là mất hết gia tộc mặt mũi, nghe nói chúng ta hầu hạ vị này nguyên lai chính là An Các hầu phủ thừa tước An Các chờ đứng đắn con vợ cả đại tiểu thư, mà Lục Vương Phi phụ thân chỉ là An Các hầu đệ đệ, một cái ngũ phẩm tiểu quan, vẫn là bị ngoài phóng. Bất quá chính là bởi vì trong phòng vị kia hôn trước cùng nhà của chúng ta ra tư định trung thân, chọc giận bệ hạ, liên lụy sau lại An Các trở bị đoạt tước, mẫu thân của nàng bị hưu bỏ, nàng nhưng thật ra thuận lợi bị bệ hạ ban cho nhà của chúng ta ra làm tiểu thiếp, nói là tiểu thiếp đặt ở bình thường trong nhà. Bất quá chính là không danh không phận thông phòng nha đầu mà thôi, chỉ là đáng thương An Các hầu cùng hắn phu nhân, có như vậy một cái nữ nhi thật là xui xẻo tám kiếp. Mà nàng đường mùi cũng chính là hiện tại Lục Vương Phi đã bị bệ hạ ban cho Lục Vương ra làm chính phi, ngươi nói đường đường hầu ra đích nữ phóng chính phòng vợ cả không làm, cố tình hôn trước, thật là tự cam hạ tiện a. Hừ, ngươi vẫn là nhỏ giọng điểm, nếu như bị trong phòng nằm vị kia nghe được, ngươi liền thảm, phải biết rằng phòng vị kia cũng lại rất chịu chúng ta ra sủng ái. Phi, nàng xem như cái gì được sủng ái, mới vừa gả lại đây kia 2 năm còn có thể nói quá khứ, hiện tại sao, ngươi cảm thấy ra đối nàng còn giống dĩ vãng như vậy coi trọng sao? Nếu là thật sự sủng ái, sẽ không bận tâm thân thể của nàng mỗi lần tới thời điểm liền vội vàng cùng nàng ở trên giường làm chuyện đó, làm xong liền không lưu tình chút nào rời đi, ta xem ra cũng chính là ở trên giường sủng nàng, ai làm nhân ra giống kỵ tử giống nhau tùy ý tùy chúng ta ra lăn lộn, ngươi không biết, ta đêm qua trộm nhìn đến. Cố Thanh Cẩn nghe được bên ngoài đối thoại rốt cuộc nhịn không được đại khụ ra tiếng, nàng khó thở công tâm, không nghĩ tới chính mình tại hạ người trong mắt thế nhưng là cái dựa trên giường về điểm này sự thu hoạch nam nhân kia nhỏ bé sủng ái hạ tiện kỹ tử. Còn có phụ thân bị đoạt tước vì sự tình, rõ ràng là phụ thân làm tạp hoàng thượng phái cấp sai sự trọc đến hoàng thượng tức giận mới bị đoạt tước. Vì, như thế nào sẽ là bị nàng liên lụy? Bên ngoài hai cái tiểu nha hoàng nghe được nàng đại khụ cuống quýt ngừng thanh đẩy cửa tiến vào, nhìn nửa ngồi ở trên giường Cố Thanh Cẩn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt mở miệng nói, Cẩn phu nhân, ngài tỉnh a. Thanh Cẩn nhìn hai cái nha hoàng tiến vào sau đối với nàng khinh thường không có nửa điểm sợ hãi chi tình giả mù sa mưa hỏi, trong lòng giận cực, cầm lấy một cái bình hoa liền phải chiều hai cái nha hoàng ném đi, đáng tiếc trên tay vô lực bình hoa rớt trên giường trước trên mặt đất rơi phá thành mảnh nhỏ. Kia hai cái nha hoàng nhìn đến Thanh Cẩn động tác nào còn có cái gì không rõ, nhìn đến bình hoa rơi trên mặt đất, đối với Thanh Cẩn châm chọc cười, Cẩn phu nhân, ngươi muốn cái gì phân phó bọn nô tỳ liền hảo, làm gì chính mình cố sức đi làm loại chuyện này. Nhìn đến Thanh Cẩn run rẩy chỉ vào các nàng ngón tay, cũng không sợ hãi, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, nô tỳ đã quên Cẩn phu nhân ngài yêu nhất làm loại này tự cam hạ tiện sự tình. Lăng, các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Thanh Cẩn dùng hết toàn thân sức lực hướng tới hai cái nha hoàng hô. Lăng liền lăng, ngươi cho rằng chính mình vẫn là lúc trước cái kia nhận hết sủng ái Cẩn phu nhân. Nếu không phải Vương Phi làm chúng ta lại đây, chúng ta như thế nào sẽ suối quẩy tới hầu hạ ngươi cái này muốn chết tiểu thiếp. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là gia sủng ái Cẩn phu nhân a? Chẳng qua là một cái không biết liêm sỉ, tự cam hạ tiện, bổn phu nhân chính là lại không được sủng ái, bổn phu nhân cũng là cái này Tam Vương phủ nửa cái chủ nhân, ra mỗi tháng còn có mấy lần tới bổn phu nhân nơi này, các ngươi hai cái chỉ là Vương Phi phái lại đây hầu hạ bổn phu nhân hai cái hèn mọn nô tài, bổn phu nhân muốn xử trí các ngươi hai cái vẫn là dễ như trở bàn tay, các ngươi cảm thấy có ai sẽ vì các ngươi thảo công đạo đâu? Vương Phi sao? Trong giọng nói mang theo âm chậm trầm túc sát chi ý, nàng Cố Thanh Cẩn chính là hèn mọn đến nước bùn, cũng không phải hai cái nhỏ nha hoàng có thể vũ nhục. Hai cái nha hoàng bị Thanh Cẩn ngữ khí kinh sợ, nghĩ đến các nàng thân phận, trong lòng lập tức sợ hãi lên, không còn có phía trước kiêu ngạo chi sắc, vội vàng cúi đầu làm hèn mọn trạng mở miệng, nô tỳ hai cái biết sai rồi, Cẩn phu nhân tha mạng, nô tỳ hai cái này liền lăng. Nói xong giống như phía sau có ác quỷ lấy mạng dường như chạy đi ra ngoài. Nhìn đến hai cái nha hoàng đi ra ngoài, Thanh Cẩn cố sức từ trên giường bò dậy, cố hết sức đi đến gương trang điểm trước. Ngồi xuống, nhìn trong gương cái kia tái nhợt tiều tụy, không còn có ngày xưa nữa phần diễm như đạo lý mỹ lệ đã hiện ra lão thái nữ tử. Nàng ngây ngốc nhìn gương, bỗng nhiên hiện ti trung có rất nhiều ngân bạch tri sắc, nàng đối với gương cố hết sức lấy ra kia ti ngân bạch. Hoảng hốt nhớ rõ hôm qua thời điểm còn không có, chỉ là một đêm công phu nàng liền nhiều như vậy đầu bạc. Nguyên lai thật sự có một đêm đầu bạc loại chuyện này a, nàng đối với gương miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười. Kia tia tươi cười lại không còn nửa ngày xưa xinh đẹp cười động lòng người phong thái, ngược lại ở nàng tái nhợt tiêu tụy lực hiện lão thái trên mặt bày biện ra quỷ dị đáng sợ bộ dáng, một đêm mà thôi, nàng đã như vậy già rồi sao? Tiếng trung võng hoang nghênh nhanh nhất, nhất họa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Trương Hai xuyên qua nữ xứng uyên ương đẩy cửa tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Thanh Cẩn ăn mặc đơn bạc ngồi ở trước gương ngơ ngẩn ngốc bộ dáng, nàng vội vàng buông trong tay. Tự phòng bếp thật vất vả mang đến đồ ăn, đối với Thanh Cẩn mở miệng, phu nhân, ngài như thế nào đi lên, còn xuyên ít như vậy, ngài thân thể vốn dĩ liền chờ nhìn đến Thanh Cẩn một bộ người sắp chết mọc chi sắc thời điểm, khiếp sợ đã quên tiếp được đi muốn nói, chỉ là không thể tin tưởng nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương đột nhiên ngừng thanh âm, biết nàng cũng là khẳng định là vì chính mình hiện tại bộ dáng kinh hách trụ, hướng tới Uyên Ương một cái trấn an tươi cười. Lại suy nghĩ đến chính mình vừa mới ôm kính từ chiếu kia quỷ dị dọa người mỉm cười khi, xin xôi đem nụ cười này cương ở trên mặt. Uyên Ương oa một tiếng khóc lớn ra tiếng, Thanh Cẩn có một lát xấu hổ, sau đó đối với Uyên Ương ngượng ngùng mở miệng, thật xin lỗi a, Uyên Ương, dọa đến ngươi. Ai ngờ Uyên Ương nghe được nhà mình chủ tử như vậy trấn an nói càng là khóc lớn tiếng, nàng không biết tối hôm qua chủ tử cùng ra chi gian rốt cuộc sinh cái gì, chính là nhìn chủ tử hiện tại bộ dáng. Chủ tử làm sao dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua. Thanh Cẩn không biết Uyên Ương trong lòng tưởng, nhìn đến Uyên Ương không hề cố kỵ khóc lớn, mày nhăn lại theo bản năng muốn mở miệng quát lớn, giây lát nghĩ đến cái gì, giật giật môi cuối cùng là cái gì cũng chưa nói ra tới. Cái này nha đầu là nàng 3 tuổi năm ấy ở đầu đường từ bọn buôn người trong tay mua tới, lúc ấy là ôm một loại hảo ngoạn tâm tình, không nghĩ tới mua sau khi trở về cái này nha đầu liền nhận định nàng, một lòng muốn đi theo nàng, lúc ấy nàng bên người cũng không thiếu hầu hạ nha đầu, mẫu thân quân thì liền muốn đem nàng an bài ở khác trong viện, nàng còn nhớ rõ lúc ấy cái này nha đầu nghe được quân thì nói sau, tuy rằng một câu đều không có nói, chính là lại quật cường nhìn nàng, ánh mắt kia lại để lộ ra một loại vô lấy ngôn nói kiên định chấp nhất. Sau lại quân thì vẫn là đem cái này nha đầu cho nàng, khi đó Uyên Ương cũng mới 5 tuổi nhiều điểm, cứ như vậy vẫn luôn hầu hạ ở nàng bên người, có thể nói cái này nha đầu là bồi nàng cùng nhau từ nhỏ lớn lên, càng là ở nàng gả cho Tam Vương ra làm tiểu thiếp sau, ở Tam Vương ra phủ vẫn luôn bồi nàng, bởi vì lo lắng nàng mà không có xuất giá đại nha hoàng, nhiều năm như vậy xuống dưới, nghiễm nhiên là nàng bên người đại nha hoàng, cũng là nàng trợ thủ đắc lực, các nàng quan hệ sớm đã không phải đơn giản chủ tớ quan hệ có thể hình dung. Hiện giờ nàng con đường phía trước khó dò, bên người liền cuối cùng như vậy một cái chi kỷ, khiến cho cái này nha đầu làm trò nàng mặc làm càng thất lễ một hồi đi. Dù sao nàng đường lui nàng cũng đã thế nàng an bài hảo, ra vương phủ về sau nàng sẽ không bao giờ nữa dùng như vậy thật cẩn thận sinh sống. Phu nhân a, như thế nào một đêm thời gian ngài liền biến thành cái dạng này, đêm qua vương ra rốt cuộc đối ngài làm cái gì a? Uyên Ương biên khóc biên phẫn hận hô. Thanh Cẩn biểu tình ở Uyên Ương hỏi chuyện tiếp theo trề, ở Uyên Ương không hiện thời điểm tấn thu hồi, đối với Uyên Ương cười mở miệng. nói, không có a, thân thể của ta từ lần đó liền bị thương căn bản, ngươi không phải cũng biết. Nói từ bàn trang điểm bên lấy ra một cái hộp, đưa cho Uyên Ương. Uyên Ương trần chờ tiếp nhận tới, thanh cẩn đối với nàng mở miệng nói, mở ra nhìn xem. Uyên Ương theo lời mở ra, trước nhìn đến chính là một chương hơi mỏng giấy, Uyên Ương cầm trong tay vừa thấy, là chính mình bán mình khế, sau đó lại nhìn về phía trong hộp, một ít chân quý xinh đẹp sức còn có mấy chương 100 lượng ngân phiếu. Uyên Ương hốc mắt phím hồng, nàng đã mơ hồ đã biết thanh cẩn ý tứ, phu nhân này, Uyên Ương a, ta biết ngươi chính là cái thông minh, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta cũng không có gì có thể cho ngươi. Ngươi cũng đã nhìn ra, thân thể của ta không được, sợ là quá không bao nhiêu thời gian, cái này trong phủ trước nay đều là phủng cao dậm thấp. Này đó coi như là ta cho ngươi chuẩn bị của hồi môn đi, ngươi cũng coi như là bị ta chậm trễ, ta, phu nhân, tối hôm qua ngài cùng ra rốt cuộc. Xin sự tình gì? Ngài đây là muốn đuổi Uyên Ương đi sao? Uyên Ương đi theo ngươi nhiều năm như vậy, hiện giờ liền phu nhân cũng không cần Uyên Ương sao? Uyên Ương quật cường nhìn thanh cẩn, như nhau năm đó bộ dáng. Uyên Ương, kêu ta một tiếng cô nương đi. Thanh cẩn không tiếc Uyên Ương nói, né tránh nàng ánh mắt mở miệng nói. Cô nương, Uyên Ương tuy rằng bất mãn thanh cẩn không nói tiếp, chính là vẫn là thuận theo mở miệng. Uyên Ương a, ngươi còn nhớ rõ cô nương ta còn không có gặp được. Hắn nhật tử sao? Cô nương là nói chúng ta ở An Cát Hầu phủ nhật tử sao? Uyên Ương đương nhiên nhớ rõ, cô nương từ nhỏ liền so người khác thông minh có chủ trương, luôn là biết rất nhiều liền chúng ta lão phu nhân cũng không biết sự tình, khi đó a. Cô nương luôn là thích xuyên một thân đỏ thẫm quần áo, kỳ đến một tay hảo mã, nô tỳ vui vẻ nhất chính là bồi cô nương cưỡi ngựa đi ra ngoài. Cô nương một tay roi khiến cho xuất thần nhập hóa, lão thái thái ở trong phủ như vậy nhiều cô nương tiểu thư. Bên trong, thích nhất chính là cô nương ngươi, nói là trong phủ nhiều người như vậy, chỉ có cô nương ngài kế thừa chúng ta An Cát Hầu phủ tổ tiên huyết mạch, huống chi cô nương còn tuổi nhỏ cũng đã có thể làm ra như vậy tốt thơ. Cô nương ngươi không biết đi, nô tỳ vĩnh viễn quên không được cô nương một thân hồng y ngồi trên lưng ngựa khi cái loại này cao cao tại thượng không ai bì nổi khí thế, giống như là một con dương cánh muốn bay phượng hoàng điệu giống nhau lóa mắt mê người, làm nô tỳ tâm sinh thần phục, càng làm cho nô tỳ quên không được chính là năm đó nô tỳ bị bọn buôn người tính toán bán cho thanh lâu, còn tuổi nhỏ nàng tuy rằng không hiểu đến thanh lâu là địa phương nào, chính là trong lòng lại đối cái kia màu sắc rực rỡ địa phương tràn ngập một loại bản năng sợ hãi, liền ở ngay lúc này cô nương ngài tựa như thiên thần giống nhau xuất hiện ở nô tỳ trước mặt, cứu nô tỳ. Thanh cẩn nghe được Uyên Ương nói, trên mặt tràn ra một nụ cười, cũng nghĩ đến trước kia những cái đó đơn giản tự do sinh hoạt, không khỏi tràn ngập hồi ức mở miệng, đúng vậy, khi đó cô nương ta là cỡ nào không biết trời cao đất dài a, nếu lúc trước không phải ta không màng tất cả một hai phải gả cho. Tính, không nói này đó, tổ mẫu cũng coi như là bị ta thương thấu tâm, ta thực xin lỗi An Cát Hầu phủ, thực xin lỗi mẫu thân, còn có phụ thân, đáng tiếc, hảo, không nói này đó, ngươi cũng nên đi. Cô nương, ta không đi. Uyên Ương không nghĩ tới thanh cẩn lúc này còn muốn chính mình, rời đi. Ngươi là muốn ta kêu người đuổi ngươi sao? Thanh cẩn lãnh khóc nói ra những lời này. Cô nương Uyên Ương chưa từ bỏ ý định mở miệng hô, nhìn đến thanh cẩn không ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái bộ dáng, Uyên Ương không nói chuyện nữa ảm đạm quay đầu rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, thanh cẩn gắt gao nhìn chằm chằm môn phương hướng, trong lòng lưu lộ ra không tha cùng an ủi. Nửa ngày sau, nhìn gương bắt đầu tinh tế miêu mi họa mắt, nàng muốn gặp nam nhân kia, nàng đã từng không màng tất cả, cuối cùng lấy tiểu thiếp thân phận gả cho nam nhân kia, nàng cho rằng nàng sẽ là đặc thù, nàng cho rằng bằng vào này chính mình bản lĩnh có thể cho nam nhân kia khăng khăng một mực yêu nàng có thể ở cái này nữ nhân thân phận thấp hèn cổ đại được đến nhất sinh nhất thế nhất song nhân tốt đẹp kết cục, trung quy là nàng quá ngây thơ rồi. Trương Ba Mệnh kiếp số nhìn ở chính mình thủ hạ dùng cao hóa trang kỹ thuật tô son chát phấn ra tới như ngày xưa giống nhau mỹ diễm mặt, từ tủ quần áo nhất phía dưới nhảy ra chính mình yêu nhất màu đỏ rực váy sam, thanh cẩn chậm rãi mặc ở trên người, rốt cuộc mặc tốt sâu, nhìn trong gương cái kia lửa đỏ quyến rũ, tựa như nở rộ đến mức tận cùng mạng châu xa hoa nữ tử, xinh đẹp cười. Thanh cẩn không còn có nửa điểm bệnh trạng lưu loát đi đến trước cửa, mở ra cửa phòng, đối với nơi xa tiểu nha hoàng vẫy tay, kia hai cái kia sẽ bị thanh cẩn đuổi ra đi tiểu nha hoàng vội vàng chạy tới, nhìn đến thanh cẩn một thân đỏ thẫm quần áo. Có một lát kinh ngạc sâu, há mồm muốn báo cho cái gì, ngẩng đầu nhìn đến thanh cẩn cười dị thường mỹ lệ mặt, trong lòng không tự giác đánh cái dùng mình, lập tức cung kính cúi đầu chờ đợi thanh cẩn phân phó. Thanh cẩn nhìn đến hai cái nha hoàng biểu hiện, vừa lòng gật gật đầu, đối với trong đó một cái nha hoàng mở miệng nói, ngươi đi theo phòng bếp nói liền nói ta muốn thỉnh vương ra lại đây dùng cơm, làm phòng bếp chuẩn bị mấy cái hảo đồ ăn, Cái kia nha hoàng nghe được Thanh Cẩn nói, xem một cái Thanh Cẩn giả dạng tốt dung nhan, trong mắt kinh diễm chi sắc chợt lóe, đối với Thanh Cẩn mở miệng đáp, tốt. Sau đó xoay người hướng phòng bếp đi đến. Nhìn đến cái kia nha hoàng rời đi, Thanh Cẩn đối với còn đứng một cái khác nha hoàng mở miệng, ngươi đi nói cho vương ra, liền nói ta tưởng thỉnh hắn lại đây ăn cơm, làm hắn vô luận như thế nào lại đây một chuyến. Đúng vậy, nha hoàng sau khi nghe được đồng dạng cung kính đáp, từ từ, cái này cho ngươi. Thanh Cẩn từ đầu thường nhổ xuống một cây nhìn như bình thường lại rất tinh xảo cây châm, đưa cho cái này nha hoàng xem không phải cái gì chân quý đồ vật, cũng liền không có trần chờ không chút do dự tiếp nhận. Thanh Cẩn mở miệng nói, ngươi đi đi. Nha hoàng vội vàng hướng bên ngoài đi đến, trên bàn đồ ăn đã dọn xong. Thanh Cẩn ngồi ở bên cạnh bàn ngơ ngẩn nhìn cửa phương hướng, theo môn kẹo kẹt một thanh âm vang lên, cái kia nàng phải đợi người đi đến. Trong phòng nháy mắt trở nên hàn khí bức người lên. Thanh Cẩn xem một cái kia lạnh nhạt mặt nam nhân, làm lơ hắn lạnh nhạt, đối hắn xinh đẹp cười, ngươi tới rồi, mang theo làm nũng miệng lưỡi. Nam nhân kia sắc mặt vẫn như khắc băng giống nhau lạnh ngạnh, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mi, mở miệng nói, cái này quần áo ngươi không nên mặc. Như thế nào lạp, ngươi cảm thấy ta xuyên cái này nhan sắc không xinh đẹp sao? Ta cảm thấy thật không tồi a. Cẩn phu nhân là thiếp, loại này đỏ thẫm nhan sắc chỉ có vương phi mới có thể xuyên. Nam nhân kia bên người thị vệ chi nhất đối nàng mở miệng nói, nga, như vậy a. Thanh Cẩn trong miệng ứng hòa, đôi mắt lại nhìn nam nhân kia, bổn vương còn có chính sự muốn vội. Cái kia lạnh nhạt nam nhân nhìn quái dị Thanh Cẩn không có biểu tình mở miệng, ta đây liền không trì hoãn ra. Thanh Cẩn biết thư phòng có mỹ nhân chờ ra đâu, vô cớ gây rối. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàn Viễn nhíu nhíu mi ném xuống này bốn chữ, xoay người chuẩn bị rời đi. Có phải hay không vô cớ gây rối ra chính mình trong lòng mình bạch gia không nhớ rõ đêm qua ra mở miệng kêu ra cái tên kia sao? Nghe được Long Hàn Viễn nói, nhìn đến Long Hàn Viễn chuẩn bị rời đi bước chân, Thanh Cẩn cười phong khinh vân đạm không sợ chết tung ra những lời này. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có cái gì hảo cố kỵ cùng sợ hãi? Ngươi, Long Hàn Viễn bắn ra bước chân bỗng nhiên tạm dừng, xoay người lại bóp chặt nàng cổ. Hàng băng giống nhau con ngươi lạnh lùng nhìn Thanh Cẩn. Cảm giác được hít thở không thông, Thanh Cẩn không có xin tha, chỉ là nhàn nhạt xinh đẹp cười, kia tươi cười lộ ra yêu mị, lộ ra vô lấy ngôn nói ưu thương, còn có nào đó hoa chạy đến mất tinh thần sáng lạng. Long Hàn Viễn nhìn đến nàng tươi cười, bất giác trung buông ra đối nàng dùng thế lực bắt ép, đột nhiên tiến vào phổi bộ mới mẻ không khí làm Thanh Cẩn nhịn không được ho khan hai tiếng. Long Hàn Viễn rời đi ánh mắt, đây là ngươi tự tìm, không nên lời nói tốt nhất không cần mở miệng, bổn vương nhớ rõ, ngươi còn có một cái gọi là Uyên Ương nha hoàng. Trong giọng nói mang theo tuyệt đối uy hiếp. Ha ha ha, nghe được hắn nói, Thanh Cẩn không thể ức chế cười to ra tiếng, thậm chí cười ra nước mắt. Long Hàn Viễn lạnh nhạt mặt nhìn Thanh Cẩn cười to, sau đó không hề lưu luyến xoay người rời đi. Thanh Cẩn nhìn đến hắn rời đi, lập tức ngừng cười to đuổi theo ra đi. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn nói bước chân không có bất luận cái gì tạm dừng. Long Hàn Viễn, ngươi nếu là lại không ngừng hạ nói, ta liền lớn tiếng nói ra ngươi đêm qua cùng ta lên giường thời điểm kêu đến lại là. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn lời này dừng lại bước chân quay đầu, không có biểu tình không hề dao động nhìn Thanh Cẩn, như vậy, tựa như Thanh Cẩn năm đó ở đầu đường lần đầu gặp được bộ dáng của hắn. Giờ khắc này Thanh Cẩn tưởng, nếu nàng là một mảnh lưu vân nói, như vậy hắn nhất định là một hồ tĩnh thủy, lưu vân nhẹ nhàng, muốn ở tĩnh trong nước lưu lại chính mình bóng dáng, tĩnh thủy không gần sóng, nhậm ngươi nhẹ nhàng vũ, ta tự tĩnh như sóng. Nàng gả cho hắn nhiều năm như vậy, tới rồi cuối cùng muốn làm hắn nghe nàng nói mấy câu, thế nhưng muốn mượn dụng nữ nhân khác tên mới có thể làm được, có phải hay không đáng thương thật đáng buồn. Cố Thanh Cẩn nhìn sắc mặt của hắn, sắp thanh hỏi, Long Hàn Viễn, có thể hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề sao? Hắn nhìn nàng không nói một lời. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi im lặng a. Long Hàn Viễn, ngươi, có hay không từng yêu ta? Cố Thanh Cẩn ngừng một chút, ở khung cửa chỗ, nhìn Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn lấy cực kỳ ưu nhã động tác xoay người sang chỗ khác, ái là cái gì? Kia bốn chữ, không lưu tình chút nào đem Cố Thanh Cẩn đánh vào địa ngục vực sâu. Chính là, trong bóng đêm, mỹ lệ nữ tử thanh âm run nhẹ nhẹ, tràn ngập tự diễu, tràn ngập thâm tình, tràn ngập tuyệt vọng. Long Hàn Viễn, ta hảo ái ngươi. Đối một cái nàng ái mười mấy năm mà không hiểu ái nam nhân, đặc biệt là người nam nhân này là cái cổ đại vương ra, Long Hàn Viễn căn bản không có bởi vì Cố Thanh Cẩn nói mà chẳng sợ dừng lại nhiều một phút một giây. Hắn chỉ là vội vàng hướng tới thư phòng nơi cái kia phương hướng đi đến. Đột nhiên, Cố Thanh Cẩn từ hắn phía sau phát đi lên, chặn ngang ôm lấy Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn lạnh băng ánh mắt xuất hiện sai biệt chi sắc. Bên cạnh Long Kinh Vân cùng Long Mệnh Kinh Phong bởi vì Cố Thanh Cẩn là Long Hàn Viễn nữ nhân mà do dự. Cố Thanh Cẩn, ngươi làm gì vậy, đừng điên rồi, dùng hết toàn thân sức lực ôm Long Hàn Viễn, cái loại cảm giác này thật là rất kỳ quái. Cố Thanh Cẩn trong đầu có một cái thật buồn cười ý tưởng, nghĩ đến liền làm, hung hăng một ngụm cắn thường Long Hàn Viễn phần lưng, cảm giác được trong miệng truyền đến hàm hàm hương vị, nguyên lai Long Hàn Viễn cũng bất quá là một cái bình thường có máu có thịt nam nhân. Bên cạnh Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân nhìn đến Cố Thanh Cẩn cái này hành động, rốt cuộc nhịn không được đồng thời ra tay. Thanh Cẩn thân ảnh ở ba người vô tình đồng thời ra tay hạ, như gió trung tàn diệp đoạn cánh con bướm ngã xuống ở bàn ăn bên, máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra. Chỉ là đối với đi xa bóng dáng mở miệng, Long Hàn Viễn, kỳ thật ta đã không yêu ngươi kia một khắc, yêu ngươi, mệnh kiếp số, không đường nhưng trốn, không chỗ nào nhưng trốn. Vất tay đánh rớt trên bàn ánh nến, ngọn lửa tiếp xúc đến trên mặt đất trước đó tưới súng rượu mạnh tấn lan tràn. Chương 4 dục hỏa trùng sinh giờ khắc này, đau lòng rách nát, tâm chết vô vọng, tâm trầm như thạch, tâm như nước lặng, bị ngàn hoa, hoa khai khai bờ đối diện. Hoa diệp tôn nhau lên không thấy diệp, diệp diệp tương sấn không thấy hoa, hoa diệp sinh sôi hay không thấy, tương niệm tương tích vĩnh tương thất. Cố Thanh Cẩn ở ánh lửa trung nhẹ nhàng nỉ non, hỏa hoàng lạc, có nha hoàng thanh âm ở sau lưng đột ngột vang lên. Long Hàn Viễn bước chân một đốn, một lát sau không ngừng lưu tiếp tục đi phía trước đi. Cháy lạp, mau cứu hỏa a. Cẩn phu nhân thanh ngâm cắt cháy, mau cứu hỏa a. Cẩn phu nhân, đâu? Phía sau nôn nóng thanh âm truyền đến. Uyên Ương tỷ tỷ, ta không biết a, phu nhân giống như còn ở trong phòng. Uyên Ương đại kinh thất sắc vọt tới Thanh Cẩn nơi chính viện. Phu nhân, ta là Uyên Ương a, ngươi còn ở bên trong sao? Ngươi chạy nhanh ra tới a. Nói vài lần muốn vọt tới hỏa, lại bị mãnh liệt ngọn lửa chắn trở về. Long Hàn Viễn mang theo Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân cũng phản trở về, nhìn ánh lửa tận trời thanh ngâm cắt, hắn hơi hơi nhíu mày. Cố Thanh Cẩn ở Long Hàn Viễn mang theo Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân xuất hiện thời điểm, Hồng Y yêu giả đứng ở lửa lớn trung đối với Long Hàn Viễn mỉm cười, nàng Hồng Y đã thiêu đốt, phối hợp này quanh thân ngọn lửa, bày biện ra một loại yêu diễm bắt mắt mà bi thương bầu không khí. Kia một khắc, Long Hàn Viễn đột nhiên có một loại mạc danh cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Cố Thanh Cẩn, ngươi chạy nhanh ra tới bằng không ta giết ngươi. Đại nha hoàng Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn Hồng Y ở hỏa trung bốc cháy lên, Long Hàn Viễn sắc mặt rốt cục thay đổi, mở miệng uy hiếp nói. Long Hàn Viễn, ta Cố Thanh Cẩn hôm nay nguyện lấy hỏa chiếu chi lộ, huyết quang tận trời, màn châu xa hoa làm chứng, diệp tồn khi, hoa không khai, hoa khai khi, diệp đã qua đời. Lập hạ thề độc, như có kiếp sau, cùng ngươi Long Hàn Viễn hoa diệp tương sai, đời đời kiếp kiếp vĩnh bất tương kiến. Nói xong biến mất ở lửa lớn trung. Cố Thanh Cẩn, ngươi sẽ không sợ bổn vương giết Uyên Ương? Vương ra, không cần. Ngươi sát Uyên Ương này liền tùy nhà ta cô nương cùng nhau. Nói không bao giờ cố vọt vào lửa lớn trung. Mùa xuân ba tháng, gió nhà ấm áp, liễu xanh hàm yên, bay đầy trời mềm như bông tơ liễu. Đây là một cái sinh cơ bừng bừng mùa, cũng là một cái như thơ như họa mùa, thiên địa chi gian tràn ngập ấm xuân hơi thở. Cố Thanh Cẩn lúc này tâm tình lại cùng này một bộ tốt đẹp, tràn ngập sinh cơ cảnh tượng bày biện ra minh liệt tương phản. Này thật sự không phải nàng không hiểu đến cảnh xuân di người hảo, mặc cho ai tâm tử tuyệt vọng, nản lòng thoái chí sâu ôm hẳn phải chết quyết tâm mở mắt ra lại còn hiện chính mình tồn tại cái loại này thất vọng. Đến không phải nói nàng không chết ở chính mình tỉ mỉ kế hoạch lửa lớn trung, mà là nàng trọng sinh. Đối mặt nàng như vậy một lòng muốn chết người, nàng không hiểu, ông trời vì cái gì còn muốn cho nàng trọng sinh. Nếu đặt ở đời trước hoặc là trước kia, có lẽ nàng sẽ cao hứng không thôi, chính là như bây giờ không thể hiểu được trọng sinh lại là vì nào. Hồi tưởng chính mình nhóm lửa tự đốt kia một khắc, nam nhân kia quyết tuyệt rời đi bóng dáng, nàng nhân sinh hủy hoại, nàng tình yêu cũng bị nam nhân kia phủ nhận, hung hăng đến dẫm đạp, nhớ tới nam nhân kia, nhớ tới hắn cùng nàng hôn ước, quả nhiên đoạt tới chính là đoạt tới. Nghĩ đến chính mình ngu xuẩn đời trước, Cố Thanh Cẩn là anh xuyên đến cái này gọi là đại cảnh hư cấu triều đại, không xuyên qua thời điểm cũng thường xuyên ôm máy tính xem như vậy hoặc như vậy tiểu thuyết, ảo tưởng chính mình có một ngày có thể xuyên qua. Không nghĩ tới nàng nguyện vọng này có một ngày có thể thực hiện, mở to mắt nhìn đến một phòng cổ kính thời điểm, ai đều không có hiện mới sinh ra trẻ con trong mắt hưng phấn cùng dạ tâm bừng bừng. Bất quá đầu bình thường Thanh Cẩn vẫn là minh bạch xuyên qua loại này điên đảo hiện đại lý niệm, ở cổ nhân xem ra càng là kỳ húy mạc thâm, liên lụy quỷ thần sự tình cho người ta chấn động tính cùng hiện sau bị người 100% diệt sạch khả năng tính. Nàng ngoan ngoãn tạm thời ngủ đông xuống dưới, chờ đợi một cái xuất đầu thời cơ. Nàng biết, dẫn đầu một hai bước là thiên tài, ba bốn bước đó chính là yêu nghiệt, vì thế nàng cân nhắc một cái tương đối tốt thời cơ. Một tuổi mở miệng nói chuyện, hai tuổi bối ra luận ngữ, ba tuổi đọc tứ thư ngũ kinh, năm tuổi tập năm nghệ nữ hồng cầm kỳ thư họa, bảy tuổi trở thành hưởng dự kinh thành tài nữ, làm chính mình tài danh lan xa. Dựa vào chính mình xuyên qua ưu thế, dùng chính mình hiện đại giáo dục bắt buộc bối sẽ đường thơ tống từ, lợi dụng chính mình tiểu thông minh, đạo văn hiện đại người sáng ý, dập khuôn nhân ra lao động thành quả, đắc ý giàu nhạc, đương nhiên chịu này đó vinh quang, nhìn trong phủ hạ nhân lấy lòng nịnh nọt tươi cười, phủ ngoại về nàng tài danh khích lệ, nàng hư vinh đắc ý, bị phụng đến càng ngày càng tâm cao ngất, trong lòng tự tin vô cùng, cảm thấy chính mình dù sao cũng là trải qua mấy ngàn năm văn hóa lắng động lại người, bên người tiểu thư khuê. Các không có một cái so được với chính mình, nàng là tuyệt đối nữ chính, chỉ còn chờ đến thời cơ thích hợp. Tình cờ gặp gỡ một cái vương tử hầu ra, nam nhân kia vừa thấy nàng kinh vi thiên nhân, vứt bỏ bên người 3000 giai lệ, từ đây độc sủng nàng một người. Nàng tự phụ cho rằng, nàng đến từ hiện đại, cùng chung quanh những cái đó chỉ biết theo hoa tiểu thư khuê các so là độc đáo. Nàng đứng ở đám mây nhìn xuống này đó nàng cho rằng không thú vị, chất phát tiểu thư khuê các, nàng tin tưởng ở cái này hư cấu niên đại. Có một phần tốt đẹp nhất tình yêu chờ nàng, nam nhân kia có lẽ là cái băng sơn nam, đối bên người sở hữu nữ nhân đều trầm mặc mà chống đỡ, đang chờ gặp gỡ nàng, sau đó tựa như hỏa tinh đâm địa cầu, hắn bắt đầu chợt đại biến, vô hạn độ sủng nịch nàng một người, thâm tình cả đời, hoặc là nam nhân kia đã có thê thiếp, gặp gỡ nàng sau vứt bỏ thê tử từ đây chỉ mê luyến nàng một cái. Càng may mắn, nói không chừng nàng sẽ gả cho một cái tương lai đế vương làm vợ làm thiếp, chờ. Đến nam nhân kia vừa bước cửu ngũ, chính là nàng phượng lâm thiên hạ hoặc là độc sủng thời điểm. Nàng là bất đồng, nàng đáng giá độc nhất phân tình yêu, nàng cũng nhất định sẽ có một phần nhất sinh nhất thế nhất song nhân tốt đẹp cảm tình. Nàng tự phụ cho rằng nàng xuyên qua nàng Cố Thanh Cẩn chính là nữ chủ, chính là nàng sai rồi. Này không phải tiểu thuyết, cũng không phải đồng thoại, đây là chân chính lịch sử. Không, nàng cũng không có toàn sai, nàng còn đoán đúng phân nữa, nàng gặp lạnh. Băng trầm mặt tam vương ra Long Hàng Viễn, nghĩ mọi cách gả cho cái này tiểu thuyết trung băng sơn nam, đáng tiếc, hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, người nam nhân này nhớ thương chính là nàng em dâu, nàng tộc muội, cho nên nàng thua trận nàng nhân sinh, thua trận nàng tình yêu, cuối cùng còn tắm hỏa tự đốt chết ở lửa lớn trung. Nhắm mắt lại, cái loại này thân ở biển lửa trung tuyệt vọng cùng hít thở không thông cảm, ngọn lửa gián làn ra thiêu đốt cảm giác, cái loại này thâm nhập cốt tủy đau đớn. Thanh Cẩn mở to mắt, nàng không bao giờ tưởng nếm thử. Nói đến cũng có thể cười, nàng Cố Thanh Cẩn thân là một cái hiện đại nữ nhân, thế nhưng vì một cái cổ đại nam nhân về tình tự đốt, nàng lúc trước như thế nào sẽ có tấm hỏa tự đốt dũng khí đâu. Nhìn xem hôm nay, nhìn xem đất này, nghe thuộc về mùa xuân hơi thở, tồn tại cảm giác là như thế mỹ diệu. Đột nhiên, Cố Thanh Cẩn cảm thấy chính mình hẳn là may mắn. Trương Nam quyết tuyệt có lẽ chết quá một lần có thể làm có chút người hiểu ra. Một ít trước kia không có hiểu ra, Cố Thanh Cẩn lúc này vừa lúc chính là cái kia hiểu ra. Nàng cũng cảm tạ chính mình hiểu ra, vì thế nàng quyết định tìm cái thời gian nhất định phải đi kinh thành chùa miếu thăm viếng, cảm tạ Phật Tổ, cảm tạ Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm, cảm tạ chư thiên thần Phật cho nàng cái này may mắn cơ hội. Nếu không phải lần này trọng sinh, nàng không biết tồn tại nguyên lai là như vậy hảo, nàng Cố Thanh Cẩn đã từng sẽ như vậy ngốc đến thế nhưng vì một người nam nhân đi tự đốt, không biết lư sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này chung. Ái là tra tấn người trò chơi, người ở tình yêu trung thời điểm, vì một người thống khổ tuyệt vọng, muốn ngừng mà không được, thậm chí muốn sống không được, muốn chết không tha thời điểm, người đau, người thống khổ nhất không gì hơn rối rắm với người kia, hắn không hiểu, hắn cũng không để bụng, tựa như ngươi cùng hắn là hai cái thế giới người, gần chỉ là khách qua đường, hắn không để bụng, hắn lạnh nhạt, chính là ngươi cố tình vẫn là nhìn không thấu, luyến tiếc. Không rời đi, không bỏ xuống được, quy định phạm vi hoạt động, đem chính mình gắt gao vây khốn, ở kia một phương thiên địa chung, lặp đi lặp lại, dây vò ở kia phân đã không tồn tại cảm tình, mua dây buộc mình, thẳng đến xác đốt thành cho hoặc lá, này có lẽ chính là Lỗ Tấn tiên sinh nói, không ở trầm mặc trung bạo, liền ở trầm mặc trung tử vong. Thanh Cẩn không nghĩ tới chính mình sẽ tắm hỏa tự đốt, như vậy quyết tuyệt lấy, cái loại này thảm thiết phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh. Nàng đem này đổ lỗi vì nữ nhân tính tình cất giấu kia nhất kiên quyết một mặt. Không phải có người nói quá sao? Có lẽ mỗi người đàn bà trong xương cốt đều là một con phát hỏa thiêu thân đi. Cho nên, lại tới một lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn tắm hỏa tự đốt, nàng cùng Long Hàng Viễn, nàng không màng ra tộc, không thuận cha mẹ, chính là gả cho hắn lúc sau, lại hiện hắn đối nàng cũng không phải nàng phía trước thiết tưởng như vậy. Hảo, nghĩ đến chính mình từ đốt trước hỏi Long Hàn Viễn nói, Cố Thanh Cẩn trong lòng nhịn không được cười lạnh, nàng như thế nào liền mẹ nó như vậy ngốc a. Hiện tại ngẫm lại, nàng cùng Long Hàn Viễn chi gian, vẫn luôn là nàng ở chủ động, nàng ở nỗ lực. Hôm trước cũng là nàng lớn mật không màng thế tục đối hắn thổ lộ, đã từng tự phụ cho rằng Long Hàn Viễn nhất định không có gặp qua nàng to gan như vậy nữ tử, có lẽ sẽ bởi vì nàng đặc thù yêu nàng, khuynh tâm nàng, đây là dữ dội buồn cười ý. Tưởng, ở cái này lễ giáo nghiêm ngặt xã hội phong kiến, yêu cầu nữ tử chú ý tam tòng tứ đức, đối nữ tử có mọi cách ước thúc niên đại, nàng như vậy hành vi hẳn là đại đại xúc phạm phong kiến lễ giáo, thậm chí có thể nói đúng không thủ nữ tắc, lén lút trao nhận, hơn nữa nàng lén thấy vẫn là một vị hoàng tử, mệt nàng sau lại gả cho Long Hàn Viễn hồi ức quá vãng thời điểm còn vì đã từng lớn mật chạy đi tìm Long Hàn Viễn thổ lộ đắc chí quá, nguyên lai nàng bất chi bất giác đem chính mình đưa đến tử, thần đầu lưỡi dạo qua một vòng, nàng ngay lúc đó hành vi hẳn là không biết liêm sỉ đi. Buồn cười nàng đã từng còn rào rạt đắc ý, đến nỗi nàng cùng Long Hàn Viễn cuối cùng sẽ đi đến kia một bước, nàng trước kia vẫn luôn cho rằng là sau lại bởi vì nàng vội vàng cùng hắn vương phi đấu pháp bỏ qua hắn, bọn họ mới càng lúc càng xa, nguyên lai bọn họ từ đầu đến cuối chưa từng có tới gần quá. Nghĩ vậy chút, liên tưởng bởi vì nàng bị hưu bỏ mẫu thân cùng sau lại bị đoạt tước phụ thân, nguyên lai thật là nàng hại bọn họ, là nàng đáng chết. Chính là đáng chết nàng lại sống đến giờ, có phải hay không nàng còn muốn, không, nàng không cần, kiếp trước thời điểm bởi vì chính mình là mang theo ký ức, đối thân nhân cùng gia tộc vốn dĩ liền không có nhiều ít lòng trung thành, sau lại cảm thấy mẫu thân quân thị trọng nam khinh nữ, ở nàng cùng đệ đệ chi gian, phần lớn thời điểm biểu hiện càng là để ý đệ đệ nhiều một chút, hơn nữa sau lại bởi vì nàng phải gả cho Long Hàn Viễn sự kiện thường cùng. Gia tộc cùng mẫu thân quân thị có mâu thuẫn, liền hoàn toàn đem gia tộc cùng mẫu thân quân thị bài trừ ở tâm môn ở ngoài, khi đó nàng chỉ biết gia tộc sẽ lấy xuất giá nữ gả làm tốt vinh, không nghĩ tới xuất giá nữ cũng muốn dựa nhà mẹ để giúp đỡ. Đã từng bị nàng vứt bỏ gia tộc cùng cha mẹ, gả cho Long Hàn Viễn sau, nàng ăn qua đau khổ sâu chậm rãi cũng hiểu được cái này triều đại nhà mẹ để đối xuất giá nữ tầm quan trọng, chính là đã muộn rồi, bởi vì nàng ích kỷ, tự cho là đúng, làm hại mẫu. Thân quân thì bị hưu, hiện tại quay đầu ngẫm lại, phụ thân cùng mẫu thân quân thì thật là bị nàng liên lụy. Ở tấm họa trước đối với Uyên Ương nói xin lỗi những lời này đó thời điểm, nàng kỳ thật trong lòng vẫn là không muốn thừa nhận phụ thân bị đoạt tước là bị nàng liên lụy. Chính là lại lần nữa trọng sinh sau, hiện giờ nàng nhảy ra cục ngoài xem sự tình, nàng không thể không thừa nhận phụ thân thật đúng là bị nàng liên lụy. Hoàng đế lúc trước đã cố ý để lộ muốn đem chính mình chỉ cấp Lục Vương ra làm chính phi, tuy rằng không có hạ chỉ, bất quá hoàng gia cùng An Các hầu phụ hẳn là đã bù đắp nhau qua đi. Chính là nàng lúc ấy lại xem không rõ, khăng khăng phải gả cho Long Hàn Viễn, thậm chí làm ra không biết liêm sỉ hôn trước thổ lộ sự tình, xong việc, nàng hẳn là ở hoàng đế trong lòng để lại thật không tốt ấn tượng, nàng thấy không rõ đại cục, lại trong lúc vô ý ở hoàng đế trong lòng rêu một viên ác ý hạt giống, hoàng đế không thể cũng khinh thường đối nhi tử tiểu thiếp cũng. Chính là nàng Cố Thanh Cẩn tiếc giận, lại quay đầu trực tiếp đem lửa đạn chuyển tới phụ thân trên người, cho nên ở phụ thân làm tạp hoàng đế phân phó sai sự sau, hoàng đế liền mượn đề huy lôi đình tức giận đoạt phụ thân tước vị, ở đoạt tước ý chỉ trung cường điều ám mắng phụ thân giáo nữ không tốt, không xứng làm quan, hơn nữa đoạt phụ thân tước vị chuyển ban cho tam thúc. Một thường vị giả nhất không thích sự là cái gì? Đương nhiên là ra ngoài ý liệu sự cùng trong tay quân cờ không ấn hắn ý. Tưởng đi đường, huống chi một cái nắm giữ thương sắc muốn đoạt quân vương. Hoàng đế hẳn là cực độ phản cảm nàng đi. Mà nàng cùng Long Hàn Viễn con đường này, đi đến trên đường bỗng nhiên hiện, nàng chỉ còn lại có một bộ mơ hồ bộ mặt, cùng một cái không thể quay đầu lại lộ. Loại này không có đường lui tuyệt địa chi lữ ở Long Hàn Viễn đối với nàng ngày qua ngày lạnh nhạt trung dần dần trở thành một loại không thể nói ám thương, mà cái này ám thương rốt cuộc ở Long Hàn Viễn đối với nàng lỡ lời hô. Lên cái tên kia thời điểm bắt đầu đổ máu nứt toạc. Nàng khiếp sợ dị thường, nàng bệnh cũ phục, chỉ là bởi vì nàng cùng hắn trận này hôn sự là nàng sử dụng qua tay đoạn, từ người khác nơi đó đoạt tới, chính là nàng là thật sự từng yêu cũng còn ái. Nghe tới hắn ở cùng chính mình thân mật nhất thời khắc hô lên cái tên kia thời điểm, trừ bỏ Cố Thanh Cẩn thân là nữ nhân kiêu ngạo bị hung hăng rậm đạp, còn tuyên bố nàng tình yêu thất bại, không màng gia tộc, không thuận cha mẹ được đến tình yêu, ở kia một khắc thất bại thảm hại. Nàng thua tình yêu, thua nhân sinh, phản bội hết thảy được đến tình yêu, nàng từng bước thoái nhượng, thật cẩn thận duy trì kia cuối cùng cận tồn một chút nho nhỏ xa niệm, ở cái tên kia trung ấy nấy rơi xuống đất, dập nát đến trên mặt đất hóa thành cho bụi không bao giờ lưu một chút dấu vết, Cái loại này trong xương cốt kiêu ngạo làm nàng nhận không nổi Long Hàn Viễn như vậy phủ định, thay thế. Quan trọng nhất chính là nàng trong xương cốt còn có cất giấu một loại kiêu ngạo, một loại đến từ hiện đại nữ tính kiêu ngạo, làm không được ngươi trong lòng nốt chu sa, cũng tuyệt không làm ngươi bên miệng hạt cơm tử. Cho nên lại tới một lần, nàng vẫn là sẽ như vậy vui vẻ chịu chết đi. Chương 6 chuyện xưa như mây khói trong đầu nghĩ kiếp trước những cái đó sự, Thanh Cẩn ở bàn trang điểm kính trước đứng yên, dương mắt nhìn trong gương mặt kia. Đây là một chương hơi hiện non nớt thủy nhuận cũng đã bắt đầu bày ra khuynh thành tuyệt sắc mặt, một chút cũng không cần son phấn trang trí liền hiện ra không gì sánh kịp mỹ lệ. Thật thật không thi phấn trang mà nhan sắc như chiều hạ ánh tuyết, cỡ nào tươi sống, thanh xuân xinh đẹp, không biết sống chết à. Nàng rủi tay vỗ vỗ gương mặt, than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, ai có thể nghĩ vậy thiếu nữ dung nhan hạ hiện giờ là một cái tang thương sống hai đời linh hồn a. Nàng thất thần nhìn trong gương thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, tươi đẹp động lòng người, so ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời còn muốn chàng, ngập tinh thần phấn chấn. Không phải cái kia ở Tam Vương Phủ Hậu Viện ngay người nhiều năm, yêu cầu dựa quý báu son phấn mới có thể khắc họa ra vãng tích vài phần dung nhan cố Thanh Cẩn, không phải cái kia vì tình sợ khốn, lại vì tình sợ phản bội, thua tình yêu, thua nhân sinh, thê thảm đáng thương cố Thanh Cẩn, là tân cố Thanh Cẩn, là hiện tại thanh xuân xinh đẹp cố Thanh Cẩn a. Nàng còn nhớ rõ, đây là nàng đời trước tuổi này nhất đắc ý cùng kiều quý dung mạo, giờ phút này, nhìn trước mắt như hoa rung mạo, tâm tình của nàng lại rốt cuộc vô hỷ vô bì. Không, xác thực nói là mang theo một tia may mắn không phải bởi vì giờ phút này dung mạo, mà là bởi vì nàng tồn tại. Nàng nhìn trong gương thiếu nữ kiều diễm tươi sống mặt, một tấc tinh tế vuốt ve, phản phất sợ này hết thảy đều là chính mình ảo giác. Thẳng đến trên tay ôn nhuận cảm giác nói cho nàng này hết thảy đều là thật sự, nàng xác lại sống đến giờ, trọng sinh ở chính mình xuyên qua tới cái kia đẹp nhất tuổi tác. Nàng nghiêm túc chuyên chú nhìn trong gương thanh xuân xinh đẹp dung nhan, thật sự cùng nàng bốn đường mùi một chút cũng không giống, chính là vì cái gì nam nhân kia ở cùng nàng liều chết triền miên kia một khắc sẽ nhìn nàng thất thanh kêu ra cái tên kia. Nàng trong đầu hồi tưởng bốn đường mùi dung mạo, đối với trong gương chính mình đối lập nửa ngày, thành thực tới giảng, nàng cố Thanh Cẩn cùng bốn đường mùi cố Thanh Giao thật sự không có một chút giống nhau, nàng là kiều diễm mỹ, trương. Dương tùy ý, tựa như kia hoa trung mẫu đơn, phú quý nùng liệt, mà cố Thanh Giao là cái loại này thuần tịnh mỹ nhân, bạch liên hoa giống nhau chọc người yêu thương. Nàng nhớ rõ cố Thanh Giao nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng một đôi con người, tinh oánh dịch thấu, như mộng như ảo, nhìn ngươi thời điểm, có một loại nói không nên lời muốn nói lại thôi cùng chọc người yêu thương. Đã từng nàng cũng là vì cặp kia có thể nói con người mà thích thượng cái kia tú lệ đường mùi, đem cái này tú lệ bốn. Đường mùi làm như thân sinh mùi mùi giống nhau đối đãi ở nàng trước mặt thoải mái hào phóng, cũng không che giấu chính mình đặc thù cùng bất đồng. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy nàng lớn nhất lạc thú chính là nói ra một đoạn hiện đại người thoạt nhìn bình thường, cổ đại người lại cho rằng kinh thế hải tục ý tưởng tới trêu đùa nàng, nhìn bốn đường mùi bởi vì nghe được nàng kỳ tư quái tưởng cùng lớn mật ý tưởng sau kinh ngạc, mở to đại đại đôi mắt đáng yêu dạng, nghĩ đến cùng bốn đường mùi cố Thanh Giao kia đoạn ấm áp tốt đẹp nhật tử, Thanh Cẩn con ngươi một mảnh ôn hòa, mày lại không tự giác nhăn lại tới. Bên cạnh hầu hạ Uyên Ương nhìn đến từ buổi sáng tỉnh lại liền không nói một lời, hiện giờ càng là kỳ quái đối với gương nhíu mày nhà mình cô nương, lúc này rốt cuộc nhịn không được mở miệng, cô nương, ngài là có nào không thoải mái sao? Ngài bệnh vừa vặn, sáng sớm thời tiết lại như vậy lạnh, nô tỳ sớm nói ngài không cần sớm như vậy khởi, lão phu nhân bên kia đã sớm phái người lại đây. Nói là làm ngài hoàn toàn hảo lúc sau lại qua đi thỉnh an liền có thể, nô tỳ vẫn là hầu hạ ngài ở trên giường nằm một hồi đi. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, đối với Uyên Ương mở miệng, không cần, nằm thời gian dài chính là không bệnh cũng hảo ngàn ra bệnh tới, ta vừa mới chỉ là có một chút đau đầu, phỏng chừng chính là ngủ thời gian quá dài. Ngươi xem ngồi như vậy một hồi, ta khí sắc không phải đã so mới vừa rời giường kia sẽ khá hơn nhiều, phải không? Cái này... Uyên Ương thật đúng là không hiểu, bất quá cô nương ngài luôn luôn hiểu được tương đối nhiều, ngài nói luôn là có đạo lý, ngài như vậy vừa nói, Uyên Ương thật đúng là cảm thấy cô nương khí sắc muốn khá hơn nhiều. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói tinh tế đánh giá một lần Thanh Cẩn thần sắc, ứng hòa Thanh Cẩn nói, ngoài miệng tuy rằng đồng ý Thanh Cẩn nói, bất quá Uyên Ương vẫn là nhịn không được nhiều đánh giá nhà mình cô nương vài lần mới rời đi ánh mắt, không biết có phải hay không nàng ảo. Rác, từ cô nương lần này bệnh hảo tỉnh lại sau, nàng liền cảm thấy nhà mình cô nương có điểm quái quái, chính là cụ thể là nào quái, nàng nhất thời còn nói không ra, chính là cảm giác lần này tỉnh lại sau cô nương cho người ta cảm giác cùng trước kia bất đồng rất nhiều, thật giống như trước kia cô nương cùng hiện tại cô nương là hai người dường như, nếu không phải nàng mấy ngày này vẫn luôn ở cô nương bên người hầu hạ, còn tưởng rằng nhà mình cô nương bị người trộm đã đánh cháo đâu. Thanh Cẩn thấy được Uyên Ương trong mắt hoài nghi ánh mắt, không có muốn mở miệng giải thích, nàng không sợ Uyên Ương hoài nghi, nàng là chân chính Cố Thanh Cẩn, lại cũng không muốn làm Cố Thanh Cẩn, không muốn làm cái kia mãn đầu óc, cũng chỉ nghĩ làm chính mình tài danh lan xa, dùng tâm bảo dưỡng dung mạo, chỉ là vì có một ngày có thể leo lên hoàng tử vương tôn, độc bá, nghĩ hảo phong bằng vào lực, đưa ta thượng Thanh Vân không thực tế, tràn ngập giả tâm bừng bừng Cố Thanh Cẩn, ngẫm lại chính. Mình đời trước hẳn là xuyên qua trước kia xuyên qua tiểu thuyết xem nhiều, bị tiểu thuyết Lâm Đào cùng ảnh hưởng, cái loại này xuyên qua nữ một xuyên qua sau, hơi chút có điểm động tác là có thể tỏa sáng rực rỡ, thắng được xuyên qua trong thế giới sở hữu ưu tú nam nhân hảo cảm cùng khuynh mộ ánh mắt, các quốc gia hoàng tử vương ra cũng đều vì xuyên qua nữ si mê mê mùi, động bất động liền về sau vì tương hứa, bị cái loại này chúng tinh phủng nguyệt, 3000 sủng ái ở một thân tiểu thuyết trung hư. Cấu ra tới tốt đẹp cảm giác sở dù hoặc làm nàng cũng nóng bỏng muốn nếm thử một hồi. Cho nên mới ở hiện chính mình rốt cuộc cũng xuyên qua sau, xoa tay hầm hè, giả tâm bừng bừng muốn nếm thử một chút cái loại này độc sủng, 3000 sủng ái ở một thân cảm giác. Nếu nàng xuyên qua lại đây thân phận cũng đủ cao kia cũng liền thôi, chính là cố tình nàng xuyên qua đến An Các Hầu Phủ, đến không phải nói An Các Hầu Phủ không phải thế ra danh môn. Hoàn toàn tương phản, An Các Hầu Phủ kia chính là từ khai. Chiều tới nay trăm năm thế ra danh môn, khai triều khi lấy quân công phong tước, cố ra để nhất nhậm ra chủ càng là bị phong làm An Quốc công, đáng tiếc lúc sau đó là thư hương ra truyền. Cố ra không còn có xuất hiện quá giống để nhất nhậm ra chủ nhân tài như vậy, mấy thế hệ tương truyền, sớm đã từ công hàng đến hậu, An Các Hầu Phủ từ lâu không bằng năm đó thanh thế. Tuy rằng trăm năm thế ra dư uy hãy còn ở, chính là rốt cuộc trải qua mấy thế hệ, càng là ở vài thập niên trước kia chàng. Triều đình dung chuyển trung, đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, đã trình bị thua chi thế. Cố Thanh Cẩn mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, biết được chính mình xuyên qua đến hầu phủ, hơn nữa là hầu ra đích nữ sau, trong lòng vui sướng khi là vô ngữ ngôn nói. Chính là chậm rãi hiểu biết càng nhiều, Cố Thanh Cẩn thất vọng lại càng lớn, nguyên lai hiện tại An Các Hầu Phủ chính là mặt ngoài kêu lên rễ nghe điểm, trên thực tế chỉ có thể xem như kinh thành mạc lưu thế ra, liền tam lưu đều không tính là... Thanh Cẩn uể oải có thể nghĩ, nói cách khác nàng tuy rằng là hầu ra nữ nhi, nhưng là phải gả cho hoàng tử vương tôn vẫn là không đủ tư cách. Kia nàng phong lâm thiên hạ mộng như thế nào thực hiện, nàng 3000 sủng ái ở một thân sinh hoạt như thế nào tới. Tiếng trung võng hoan nghênh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Chương 7 thiếp nghĩ đem thân gả kia đoạn thời gian Thanh Cẩn suy xuất thật dài một đoạn thời gian, sau lại ngẫu nhiên nhớ tới chính mình xem qua tiểu. Thuyết, những cái đó nữ chủ vừa mới bắt đầu cũng không đều là cùng nam chủ môn đang hồ đối, trong đó nữ chủ còn có rất nhiều là không được sủng ái đích nữ hoặc là thậm chí chính là thứ nữ, nhớ rõ nàng xem qua nhất điển hình một quyển tiểu thuyết, thư trung nữ chủ là cái cha đã chết nương cũng đã chết cô nhi, trong nhà liền dư lại nàng cùng bà vú hai người, nàng cùng bà vú vẫn là sống nhờ ở một cái thân thích trong nhà, chính là cái kia nữ chủ không cuối cùng còn không phải may mắn gặp gỡ một. Cái thế tử, hơn nữa gả cho thế tử làm chính phi. Nghĩ đến này, Thanh Cẩn giả tâm lại bốc cháy lên, cái kia nữ chủ một cái cha mẹ đều tử tuyệt sống nhờ nhà người khác bé gái mồ côi đều có thể gả cái thế tử đương chính phi, huống chi nàng Cố Thanh Cẩn là đường đường hầu phủ đích nữ. Vì thế từ đó về sau nàng bắt đầu tích cực làm mẫu thân quân thị cho nàng tìm tới các loại sư phó học tập tứ thư năm nghề, cầm kỳ thư họa, càng là thỉnh thoảng làm ra nhất lưu truyền thiên cổ thơ. Nàng phải cho chính mình đánh danh khí, thắng tư bản, nàng muốn ở gặp gỡ cái kia hoàng tử vương tôn thời điểm, tự phụ chính mình có thể đủ để xứng đôi được với bất luận cái gì thân phận hậu duệ quý tộc. Thẳng đến nàng ở đầu đường gặp gỡ Long Hàng Viễn, nam nhân kia là nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng, sau lại biết được hắn là vương ra thời điểm càng là mừng rỡ như điên, nàng cảm thấy chính mình xuyên qua chân chính ý nghĩa rốt cuộc đi tới, chính là còn không có đương nàng tự vui sướng trong tỉnh táo lại, hiện thực liền cho nàng trầm trọng một kích. Thân phận của nàng căn bản là không xứng cho hắn làm chính thê, thậm chí liền chắc phi tư cách đều không có, càng quan trọng là, nam nhân kia đã có vương phi. Biết được tin tức này khi, nàng tâm như cho tàn, hôn hôn trầm trầm qua hai ngày, trong lòng lại vẫn là nhớ mãi không quên nam nhân kia, cuối cùng hạ quyết tâm, làm thiếp liền làm thiếp đi, cho dù phải làm thiếp nàng cũng muốn gả cho hắn, nàng tin tưởng dựa vào nàng xuyên qua nữ bản lĩnh, nàng nhất định có thể làm hắn đối nàng xem với con mắt khác. Nàng gả cho hắn sau, nàng liền sẽ minh bạch nàng hảo cùng nàng không giống người thường, nàng chính là làm thiếp cũng nhất định là sủng thiếp, một cái lệnh chính thê đều không thể không tránh đi mũi nhọn sủng thiếp. Ngẫm lại xuyên qua phía trước xem qua phim bộ XX tâm kế trung sủng vi thần mỹ nhân, không phải bức cho cái kia đời sau tán dương hai mắt mù còn cầm giữ triều chính mấy chục năm truyền kỳ đầu thái hậu, trong người vì hoàng hậu, thời điểm đều không thể không tránh đi mũi nhọn sao. Nghĩ đến này, Cố Thanh Cẩn trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa thư thượng không phải nói sao, xuyên qua nữ đều là được trời ưu ái, chẳng những có thể được đến chính mình muốn, nói không chừng này trong quá trình còn có thể hấp dẫn càng nhiều mỹ nam tử quanh mộ. Chính là hiện thực thực mau lại cho nàng càng trầm trọng một kích, thân phận của nàng thậm chí căn bản là không thể tiếp cận Long Hàn Viễn. Nếu nàng không thể tiếp cận Long Hàn Viễn, làm sao có thể cho hắn biết nàng là đặc thù, bất đồng, là đáng giá hắn ái, như vậy nàng như thế nào mới có thể tái giá cho nàng làm tiểu thiếp phía trước ở hắn trong lòng lưu lại một đặc thù vị trí. Nàng dung mạo là thật mỹ, chính là lấy sắc thờ người, sắc suy ái lỏng, này không phải nàng muốn, liền ở nàng về này phiền não thời điểm, đột nhiên thu được một cái tin tức tốt. Nàng ngoài phóng hồi kinh làm quan tam thúc ở trên chiến trường không chỉ có cứu hoàng thượng, còn cứu tam hoàng tử, cùng lục hoàng tử. Thanh Cẩn tại đây sự kiện mẫn cảm hiểu rõ tới rồi nào đó cơ vận. Quả nhiên liền ở cái này tin tức truyền quay lại kinh thời điểm, An Các Hầu phủ nhảy trở thành kinh thành nhất lưu nhị lưu thế ra đều tranh nhau kết tốt đối tượng, phụ thân xã giao cũng rõ ràng nhiều lên. Ở hoàng thượng cùng tam hoàng tử, lục hoàng tử an toàn hồi kinh sau, An Các Hầu phủ càng là trở thành kinh thành chạm tay là bỏng nhà cao cửa rộng phủ đệ. Nàng tam thúc uyển chuyển từ chối hoàng đế đối với ân cứu mạng, muốn đối tam thúc gia quan tiến tước ý tứ, này một cự càng lại ra tăng hoàng đế bệ hạ đối tam thúc cảm kích. Nhớ rõ lúc ấy nàng biết được tam thúc cự tuyệt hoàng đế đối hắn cảm tạ sau, Thanh Cẩn còn ở trong lòng mặc niệm tam thúc thật khờ. Chính là thật mau, ai cũng chưa nghĩ đến, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử tự mình tới An Các Hầu phụ bái phỏng, tới cảm tạ tam thúc đối bọn họ ân cứu mạng cùng đối tổ mẫu thăm hỏi chi tình. Theo tam hoàng tử cùng lục hoàng tử tự mình tới cửa, An Các Hầu phủ thanh thế bắt đầu như mặt trời ban trưa, trước kia một ít không thịnh An Các Hầu phủ cùng An Các Hầu phủ đi không được trường hợp đều bắt đầu nhiệt tình tới thiệp, mời An Các Hầu phủ tham gia. Một ít cao quy cách nữ quyến tụ hội cũng bắt đầu mời An Các Hầu phủ nữ quyến tham gia, Thanh Cẩn cùng An Các Hầu phủ bọn tỷ muội càng là tại đây loại tình thế hạ đi vào kinh thành chân chính thế ra danh môn trong mắt, hơn nữa đi đến nào đều là gương mặt tươi cười đón chào, thậm chí còn có rất nhiều lần là công chúa ước các nàng ra tới chơi, Thanh Cẩn cũng tại đây loại tình thế hạ đi vào tam hoàng tử Long Hàn Viễn trong mắt, nàng ngày xưa tỉ mỉ bảo dưỡng, dẫn lấy tự hào dung mạo ở đến gần Long Hàn Viễn, thành công nhìn đến Long Hàn Viễn trong mắt đối nàng kinh diễm khi hoàng mỹ thể hiện ra nó giá trị, chính là này còn xa xa không đủ, vì thế ở kế tiếp cố tình gặp được chung, nàng bắt đầu ở Long Hàn Viễn trước mặt biểu hiện chính mình đặc thù, cao nhã cách nói năng, bác học tri thức. Mới mẻ độc đáo ý tưởng, nàng nhìn đến Long Hàn Viễn trong mắt thưởng thức, vì thế ở thỏa đáng thời điểm, biểu hiện ra đối Long Hàn Viễn hảo cảm, cũng đạt được Long Hàn Viễn vui sướng ánh mắt, nàng có tin tưởng như vậy ở chung đi xuống, Long Hàn Viễn nhất định sẽ càng ngày càng thích nàng, thẳng đến yêu nàng. Đang lúc nàng cảm thấy hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng triển thời điểm, về đến nhà nghênh đón nàng lại là tổ mẫu nghiêm khắc trách cứ nàng tiểu thư quê các không hiểu nam. Nữ đại phòng, nàng không rõ tổ mẫu như thế nào sẽ biết nàng ở bên ngoài làm sự tình gì, cho rằng tổ mẫu là nghe được bên ngoài lung tung đồn đãi, nàng đương nhiên liều chết không thừa nhận. Sau lại mới biết được nguyên lai là nàng tứ mùi mùi, nàng vẫn luôn coi như thân mùi mùi đối đãi bốn đường mùi ở nàng ngày thường lời nói chung mẫn cảm giác nàng đối tam hoàng tử dị thường, sợ nàng làm ra cái gì chuyện khác người, cho nên đối tổ mẫu đưa ra nàng đối tam hoàng tử đủ loại dị thường. Trải qua quá các loại sóng gió, tổ mẫu đương nhiên thật dễ dàng liền ở tứ mùi mùi tự thuật chung một tia không lầm đoán được nàng đối tam hoàng tử tâm tư. An Các Hầu phủ đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm, nàng lại là An Các Hầu phụ An Các Hầu đích nữ, tam hoàng tử đã có chính phi, An Các Hầu phủ là tuyệt đối không thể làm đích nữ gả cho nhân ra làm thiếp, chẳng sợ người kia là Thanh Cẩn thích tam hoàng tử, này đã không phải cá nhân vinh nhục được mất, mà là quan hệ đến An Các Hầu phủ mặt mũi. Còn có hoàng đế vấn đề mặt mũi, An Các Hầu phủ là hoàng đế cùng tam hoàng tử còn có lục hoàng tử ân nhân cứu mạng, ngươi gặp qua nhân ra cứu ngươi mệnh, còn có ngươi nhi tử mệnh ngươi lại đem nhân ra đích nữ muốn lại đây cho ngươi nhi tử làm thiếp sao. Húng chi An Các Hầu phủ cứu đến người là hoàng thượng, nếu Thanh Cẩn phải gả cho tam hoàng tử, kia chỉ có thể là chính phi, chính là tam hoàng tử đã cưới chính phi, cái kia chính phi xuất từ cũng là danh môn thế ra, húng chi đại cảnh tổ chế. Hoàng tử là không thể vô cớ hưu bỏ chính phi, dưới loại tình huống này, Thanh Cẩn chỉ có thể làm một cái thiếp gả qua đi. Chương 8 Lương Duyên khó An Cát Hầu đề đề, cũng chính là An Cát Hầu phủ cứu hoàng đế cùng hoàng đế hai cái nhi tử. Hoàng đế ngươi lại muốn nhân ra An Cát Hầu đích nữ đi cho ngươi nhi tử làm thiếp, chẳng sợ cái này thiếp là chắc phi, nhân ra cũng sẽ nghi ngờ hoàng đế có phải như vậy hay không khắc nghiệt thiếu tình cảm, cho nên mặc kệ là vì hầu phủ mặt mũi vẫn là hoàng ra mặt mũi, Cố Thanh Cẩn đều là không có khả năng gả cho tam hoàng tử. Cố Thanh Cẩn biết được tin tức này khi như tao xét đánh, cái loại này vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, không nghĩ tới tới lại là gió tây, cảm giác thật là mẹ nó hố cha cực kỳ. Liền ở Cố Thanh Cẩn bởi vì chuyện này nuốt không trôi, ngủ bất an tẩm thời điểm, trong cung truyền đến tin tức, hoàng đế cố ý đem Cố Thanh Cẩn chỉ cấp lục hoàng tử vị chính phi, trực tiếp cứu hoàng đế Cố Thanh Cẩn tam thúc nữ nhi Cố Thanh Giao ban cho tam hoàng tử vị chắc phi. Bốn dĩ cho rằng nàng cùng Long Hàn Viễn không có khả năng, Cố Thanh Cẩn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Cố Thanh Cẩn lập tức nghĩ đến, nếu hoàng đế có như vậy ý tứ, kia chính mình có phải hay không có thể quang minh chính đại gả cho thích tam hoàng tử, nàng cùng tứ muội muội ai gả cho tam hoàng tử, ai gả cho lục hoàng tử còn không phải giống nhau sao? Hơn nữa cứu hoàng thượng vốn dĩ chính là tam thúc, làm tứ muội muội cấp lục hoàng tử làm chính phi không phải chính xác nhất sao? Nàng hoàn toàn không biết cổ đại đều này đây ra tộc mà nói, Cố gia này một thế hệ tập tước chính là nàng phụ thân, nàng mới là An Cát Hầu đích nữ, cũng là An Cát Hầu phủ đối ngoại mặt mũi. Đương nhiên, nàng ý tưởng bị An Cát Hầu phủ tối cao quyền lợi nhân vật Cố lão phu nhân nàng thân tổ mẫu nghiêm trọng cảnh cáo, thậm chí liền mẫu thân quân thị cũng bị liên lụy. Bị tổ mẫu đã cảnh cáo, Cố Thanh Cẩn trong lòng có chút oán trách tổ mẫu quá chuyện bé xé ra to, nàng không cam lòng cứ như vậy nhận mệnh, vì thế ở bị đóng cửa ăn năn sau lại trộm chạy đi tìm tứ muội muội Cố Thanh Giao, hy vọng có thể nói động tứ muội muội đi thay thế nàng đi làm lục hoàng tử chính phi. Nàng hoàn toàn có tin tưởng tứ muội muội sẽ đáp ứng nàng, này còn dùng nói sao? Thư thượng không phải nói cổ nhân coi trọng nhất đích thứ tôn ti sao? Nàng đem chính mình chính thê vị trí nhường cho tứ muội muội Cố Thanh Giao, Cố Thanh Giao còn không lập tức đáp ứng, xem đi, nàng vẫn là nhất đau lòng cái này tứ muội muội. Tứ muội muội và Lê Nhân Nhi giống nhau đi đến tam hoàng tử trong phủ làm tiểu thiếp còn không bị người ăn tươi nuốt sống. Nàng liền không giống nhau, nàng là xuyên qua nữ, mặc kệ gả cho ai, người kia cuối cùng đều sẽ yêu nàng. Hơn nữa nàng có dự cảm, Long Hàn Viễn là có khả năng nhất ngồi trên cái kia vị trí người trên. Đừng hỏi nàng như thế nào biết, nàng thấy Long Hàn Viễn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy người nam nhân này tuyệt phi vật trong ao. Loại cảm giác này càng là ở biết được Long Hàn Viễn thân phận sâu càng thêm mãnh liệt. Nghĩ đến ngày ấy Long Hàn Viễn trong mắt đối chính mình chợt lóe mà qua thưởng thức, nàng như vậy ép dạ cầu toàn vì hắn từ bỏ chính thê vị trí, hắn biết sau nhất định sẽ thực cảm động đi, bất quá đối tượng là hắn, nàng vẫn là vui vẻ chịu đựng, ai làm nàng liền như vậy thích thường hắn đâu. Chờ nàng gả cho nàng lúc sau, nàng nhất định đem hiện đại học được một ít đồ vật nói cho hắn, may mắn nàng trước kia thích xem như vậy thư, binh, pháp tôn tự hẳn là thật tốt lễ vật đi. Còn có nàng còn biết pha lê chế tác phương pháp, nghe nói hắn xuất thân không quá cao, nếu muốn ngồi trên cái kia vị trí nhất định thực yêu cầu tiền, cái này phương thuốc hẳn là có thể mang cho hắn rất nhiều tiền, về sau hắn sẽ biết cưới đến nàng sẽ là hắn đời này may mắn nhất sự tình. Nàng ảo tưởng hắn cùng nàng tương lai, nghĩ hắn biết nàng không giống người thường sau, từ đây bắt đầu độc sủng nàng một người, yêu nàng, nàng trợ giúp hắn ngồi trên cái kia vị trí sau, hắn vì vương, nàng vì hậu, nàng vì hắn sinh hạ đáng yêu hài tử, hắn dạy dỗ bọn họ hài tử, nàng trở thành thiên hạ nữ nhân tranh nhau hâm mộ nữ nhân, cũng là đại cảnh triều tôn quý nhất nữ nhân, hắn cùng nàng hạnh phúc mỹ mãn quá cả đời. Thanh Cẩn này đó tốt đẹp tưởng tượng ở tới tứ muội muội Cố Thanh Giao chỗ ở khi bị đánh vỡ, cái này ngày thường nhất sùng bái nàng, nàng cũng nhất yêu thích tứ muội muội lời lẽ chính đáng cự tuyệt nàng, nói nàng như vậy hành vi là khi quân, đại nghịch bất đạo, thậm chí có khả năng liên lụy đến Cố thị toàn tộc. Nếu các nàng thật sự làm như vậy, có khả năng chính là sát nhà diệt tộc tội lớn. Cố Thanh Cẩn nghe được tứ muội muội Cố Thanh Giao cách nói là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cái này tứ muội muội là như thế cũ kỹ, như vậy tiểu nhân sự tình như thế nào sẽ cùng khi quân, đại nghịch bất đạo liên hệ ở bên nhau, nàng lại không phải muốn mưu phản. Nàng ý đồ cùng tứ muội muội nói rõ ý nghĩ của chính mình, chính là tứ muội muội Cố Thanh Giao vừa nghe đến nàng phía dưới nói càng là lắc đầu như đảo tỏi, thậm chí dùng một loại đáng sợ ánh mắt nhìn nàng, phản phất nàng phải làm không phải hoán thân như vậy nho nhỏ một chuyện, mà là cái gì mưu phản trọng đại án kiện. Nàng muốn nói cho Cố Thanh Giao này chỉ là một cái nho nhỏ sự kiện, căn bản sẽ không có như vậy nghiêm trọng hậu quả, chính là Cố Thanh Giao đối nàng tránh kia như rắn rết, nàng đành phải bất đắc dĩ đi trước rời đi, lấy đồ khác cơ hội lại nói phục Cố Thanh Giao đồng ý. Nàng ý tưởng đáng tiếc không đợi đến nàng nghĩ đến phương pháp thuyết phục Cố Thanh Giao, nàng đi tìm Cố Thanh Giao sự tình đã bị tổ mẫu đã biết, tổ mẫu biết sau chân chính tức giận rồi, cấm nàng đủ cũng làm mẫu thân quân thì gắt gao nhìn thẳng nàng, để ngừa nàng làm ra cái gì đại thất mặt mũi sự tình. Tổ mẫu cấm túc tới quá đột nhiên, cũng quá ngoài dự đoán, hoàn toàn quấy dày nàng kế tiếp phải làm sự tình. Nàng bị tổ mẫu cấm túc, tứ muội muội Cố Thanh Giao vừa mới bắt đầu còn tới xem nàng. Chính là hai lần sau lại rốt cuộc không chịu tới, nàng mỗi ngày như ngồi châm lót, chỉ có thể phái Uyên Ương đi ra ngoài tìm hiểu điểm tin tức. Rốt cuộc Uyên Ương tìm hiểu tới tin tức, Hoàng thượng đã cấp phụ thân cùng Tam Thúc lộ ra ngày gần đây liền phải cho nàng cùng Cố Thanh Giao tứ hôn sự tình, đương nhiên là nàng ban cho Lục Hoàng tử làm chính phi, tứ muội muội Cố Thanh Giao cấp Tam Hoàng tử làm chắc phi. Được đến tin tức này sau, Thanh Cẩn rốt cuộc ngồi không yên, chính là tứ muội muội Cố Thanh Giao lại đối nàng tránh mà không thấy, nàng làm Uyên Ương đi thỉnh vài lần, Cố Thanh Giao đều lấy thân thể không khỏe cự tuyệt. Liền tính nàng thật sự đi tìm tứ muội muội, phỏng chừng được đến đáp án cũng là cự tuyệt. Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy nhận mệnh sao? Nàng nghĩ trước kia nhìn thấy quá Lục Hoàng tử, lại ở trong lòng cùng Tam Hoàng tử Long Hàn Viễn đã làm tương đối sâu, càng là không muốn nhận mệnh. Hảo đi, chuyện tới hiện giờ, nàng rốt cuộc đành phải vậy, hiện giờ cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không ở tứ hôn trước trộm đi gặp Long Hàn Viễn một mặt, làm Long Hàn Viễn đi cầu hắn phụ hoàng. Này hoàn toàn là nhất hạ sách một cái lộ, nàng cùng Long Hàn Viễn kia vài lần ở chung hoàn toàn còn không có làm Long Hàn Viễn yêu nàng, thậm chí thích đều không tính là, chỉ là lẫn nhau có chút hảo cảm, hiện giờ dưới tình thế cấp bách đi này cuối cùng một cái lộ, về sau sẽ thế nào liền căn bản không ở nàng khống chế chúng, Cố Thanh Cẩn có chút do dự, nàng không biết có, nên hay không như vậy đánh bạc hết thảy đi bác như vậy một cái vô pháp đoán trước tương lai, bằng không cứ như vậy thuận theo gả cho Lục Hoàng tử vị chính phi. Lấy các nàng An Các hầu phụ nàng Tam Thúc đối hoàng đế cùng Lục Hoàng tử ân cứu mạng, chỉ cần nàng cùng An Các hầu phủ không làm cái gì đại nghịch bất đạo đề cập đến mưu phản sự tình, nàng cái này vương phi vị trí có thể nói là vững chắc như bàn thạch. Chính là trong lòng vì cái gì không phải như vậy cam tâm tình nguyện. Tiếng trung võng hoan nghênh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Chương chính thiêu thân lao đầu vào lửa vừa lúc này, Uyên Ương nói cho nàng có một cái trong phủ gã sai vặt trong lúc vô ý được đến một cái tin tức, Tam Hoàng tử sẽ ở 2 ngày sau đi hoàn thành vùng ngoại ô chùa Bàn Nhược tiến hành định kỳ tham thiền dân hương, này thật là cái làm người không thể bình tĩnh tin tức, Cố Thanh Cẩn cảm thấy này có phải hay không ông trời tự cấp nó ý bảo, nói cho nàng Long Hàn Viễn mới là nàng chân mệnh thiên tử, nàng nhất định phải bạn Long Hàn Viễn bước lên cái kia vị trí bồi hắn quân lâm thiên hạ. Nghĩ vậy, Cố Thanh Cẩn trong lòng một mảnh lửa nóng, nàng không bao giờ do dự, nếu Long Hàn Viễn mới là nàng chân mệnh thiên tử, như vậy nếu bởi vì nàng do dự mà bỏ lỡ này phân nhân duyên, kia nên là cỡ nào làm người bóp cổ tay sự tình. Cố Thanh Cẩn cảm thấy, nếu ông trời đem Long Hàn Viễn tin tức đưa đến nàng bên tai, chính là nhắc nhở nàng Long Hàn Viễn mới là cái kia nàng vương tử, nếu hắn là nàng mệnh định phu quân, như vậy vì hắn, nàng xa hoa đánh cuộc một lần thì đã sao? Vì thế 2 ngày sau, ở Uyên Ương phối hợp hạ, nàng thành công chuồn ra An Các hầu phủ, cười khoái mã như bay nga phát hỏa bay về phía cái kia minh diệt không chừng tương lai. Ở hoàn thành vùng ngoại ô chùa Bàn Nhược, Cố Thanh Cẩn thành công gặp được tới chùa Bàn Nhược tham thiền Tam Hoàng tử Long Hàn Viễn, nàng lớn mật không màng tất cả hướng Long Hàn Viễn thổ lộ chính mình cõi lòng, hơn nửa mình xác nói ra tình nguyện không làm chính phi chỉ làm một cái tiểu thiếp cũng muốn gả cho hắn quyết tâm. Nàng nhìn đến Long Hàn Viễn nghe được nàng thổ lộ sau khiếp sợ cùng đáy mắt nhìn nàng kia tia ôn hòa, nhìn kia chợt lóe mà qua đối chính mình ôn hòa, Cố Thanh Cẩn yên lặng trong lòng nói cho chính mình, nàng làm hết thảy đều là đáng giá. Lúc sau đó là hoàng đế tứ hôn, đương nhiên là tứ muội muội gả cho Lục Hoàng tử vị chính phi, nàng gả cho Tam Hoàng tử Long Hàn Viễn, bất quá lại là một cái tiểu thiếp mà không phải có thể thượng hoàng thất ra phả chắc phi. Cố Thanh Cẩn nhận được thánh chỉ sau tuy rằng có chút bất mãn vì cái gì không phải nói tốt chắc phi, chính là nghĩ đến chính mình rốt cuộc tâm nguyện đạt thành gả cho Long Hàn Viễn, nếu như vậy không phải chắc phi liền không phải chắc phi đi, dù sao chắc phi cũng là cái thiếp, nàng căn bản không biết cái này chú ý đích thứ tôn ti niên đại, một cái có danh phận thiếp cùng không danh phận thiếp khác nhau, đương nhiên cũng bỏ lỡ An Các hầu phụ lão phu nhân, nàng tổ mẫu nhìn về phía nàng thở dài cùng thất vọng ánh mắt. Nàng đắm chìm ở có thể gả cho Long Hàn Viễn vui sướng trung, tưởng tượng thấy gả cho Long Hàn Viễn sau bởi vì nàng trợ giúp Long Hàn Viễn bước lên cái kia vị trí sau, độc sủng nàng một người, cái kia chính mình bệnh tốt đẹp tương lai trung, nàng biết mọi người xem hướng ánh mắt của nàng, nàng nói cho chính mình, này chỉ là tạm thời, chờ đến Long Hàn Viễn vinh đăng cửu ngũ kia một ngày, nàng chính là nàng, hoàng, chính là nhất thứ, cũng có thể là cái quý phi, đến lúc đó toàn bộ An Các hầu phủ đều nhân nàng càng tôn quý, Cố thị gia tộc cũng sẽ nhân nàng mà vinh quang, hiện tại sinh hoạt chỉ là tạm thời. Kế tiếp chính là Cố Thanh Giao cùng Lục hoàng tử đại hôn, Thanh Cẩn nhìn ở hoa lệ mũ vượng khăn quàng vai hạ càng hiện thanh lệ vô song tứ muội muội Cố Thanh Giao. Đối với Cố Thanh Giao nói xong chúc mừng nói sau liền mang theo Uyên Ương trở lại chính mình phòng, nàng hậu thiên cũng muốn gả cho Long Hàn Viễn, nữ nhân trong cuộc đời nhất chờ mong cùng mỹ lệ thời khắc, đáng tiếc nàng lại không thể xuyên mũ vượng khăn quàng vai, bất quá mũ vượng khăn quàng vai cũng chẳng ra gì sao, vẫn là đời sau áo cưới tương đối xinh đẹp. Nếu có thể nói, nàng hy vọng có thể ăn mặc màu trắng áo cưới gả cho Long Hàn Viễn, bất quá cổ đại không lưu hành kết hôn xuyên bạch sắc, tính, nàng về sau sẽ so hôm nay tứ muội muội muốn phong cảnh nhiều, tạm thời khiến cho An Các hầu phụ lấy Cố Thanh Giao vì vinh. Đi, Cố Thanh Cẩn hoài loại này tốt đẹp ý tưởng gả cho Long Hàn Viễn sau, hai người lúc ban đầu cũng qua một đoạn tốt đẹp nhật tử, nhưng mà nàng chỉ là một cái tiểu thiếp, Long Hàn Viễn cũng không có khả năng có như vậy nhiều thời giờ tới bồi nàng. Hơn nữa Vương Phi bắt đầu cố ý vô tình khó xử cùng châm ngòi, Cố Thanh Cẩn ở Tam Vương phủ nhật tử bắt đầu biến gian nan lên. Lúc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch có thân phận chắc phi cùng không có danh phận thiếp khác nhau, kia một bên Vương Phi. Từng bước ép sát, bên này nàng cố hết sức phòng thủ, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể làm như là lạc thú. Chính là nếu loại này tranh sủng đoạt ái biến thành sinh hoạt cần thiết thời điểm, Cố Thanh Cẩn bắt đầu mệt mỏi ứng đối. Húng chi còn có một cái tứ muội muội Cố Thanh Giao ở một bên so sánh, gả cho Lục Vương ra đương chính phi Cố Thanh Giao, cùng Lục Vương ra hai người cảm tình hòa thuận, Lục Vương ra cũng không có Long Hàn Viễn thê thiếp đông đảo, mỗi lần nhìn xuất hiện trước mặt. Người khác quan thải chiếu nhân Cố Thanh Giao cùng muốn son phấn che giấu chính mình tiều tụy thanh cẩn, rốt cuộc ở Long Hàn Viễn thờ ơ lạnh nhạt Vương Phi đối nàng lại một lần hãm hại sau bạo. Nàng trách cứ Long Hàn Viễn đối nàng sơ sẩy, vì thế nói không lừa lời đối hắn nói một ít giận rồi nói, kỳ thật là hy vọng Long Hàn Viễn có thể xem ở nàng vất vả như vậy phân thượng, có thể đứng ở nàng bên người an ủi nàng vài câu, chẳng sợ chính là ôm một cái nàng cũng hảo. Nàng đã quên này không phải hiện đại xã hội, chế độ một vợ một chồng hà phu thê sinh hoạt, mà nàng muốn Long Hàn Viễn đứng ở đối diện vừa lúc là Long Hàn Viễn chính thê. Hơn nữa này không phải một cái có thể làm nàng oán giận người, nếu là hiện đại hoặc là người thường ra phu thê, thê tử đối lão công oán giận hai câu cũng liền thôi. Chính là cố tình nàng cùng Long Hàn Viễn hai người đều không phải, vì thế nàng oán giận đổi lấy Long Hàn Viễn một tháng không tới nàng sân hậu quả, nàng ủy khuất, nàng bất bình, này đó đều so. Ra kém ở ngày hôm sau nàng đi cấp Vương Phi thỉnh an thời điểm, Vương Phi làm trò đông đảo người đối mặt nàng nói Vương ra cảm thấy nàng quy củ hẳn là hảo hảo học học nói. Lúc ấy nghe được Vương Phi nói, Thanh Cẩn nổi giận đang xen, hận không thể tìm cái khe đất toản đi xuống, vì đòi lại này phân mất đi tôn nghiêm, Thanh Cẩn bắt đầu cùng Vương Phi gây cấn tranh đấu. Trước kia nàng từ khinh thường Long Hàn Viễn tới nàng này thời điểm mở miệng muốn cái gì đặc quyền hòa hảo chỗ, chính là lần đó. Nhục nhã, làm nàng hiểu biết đến đang ở cái này Vương Phủ Hậu Viện, địa vị cùng sủng ái tầm quan trọng, nàng bắt đầu ở Long Hàn Viễn tới nàng này thời điểm, cố ý vô tình học đề một ít nho nhỏ yêu cầu, vừa mới bắt đầu Long Hàn Viễn cũng đều thỏa mãn nàng này đó yêu cầu. Chính là Thanh Cẩn biết, Long Hàn Viễn đối nàng thái độ thay đổi, nàng mơ hồ cũng đoán được Long Hàn Viễn vì cái gì sẽ biến nguyên nhân, nhưng mà hiện thực đã bức cho nàng không thể vô dục vô cầu, nàng trở về không được, liền. Tính nàng tưởng dừng tay, đối mặt Vương Phi thường thường trong bóng có kim cùng Vương Phủ Hậu Viện mọi người nơi trốn làm khó dễ, nàng cũng yêu cầu Long Hàn Viễn trong miệng đặc quyền. Vì chính mình cùng Vương Phi còn có Vương Phủ Hậu Viện đông đảo thê thiếp trận này không có khói thuốc súng chiến tranh cung cấp thắng lợi điều kiện cùng cân lượng, nàng không thể thua. Chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có căng da đầu đi phía trước đi, ít nhất Long Hàn Viễn không có cự tuyệt nàng yêu cầu không phải. Sao? Nàng thiên chân tưởng Long Hàn Viễn hẳn là cũng là có thể nhìn đến nàng vất vả cùng không dễ dàng, chờ nàng ở Vương Phủ Hậu Viện đứng vững vàng, lại hảo hảo bồi thường Long Hàn Viễn, đến lúc đó nàng liền có thể thanh thản ổn định chỉ đem tâm tư đặt ở hắn trên người. Nhưng mà từ đó về sau, Long Hàn Viễn tới nàng sân số lần dần dần giảm bớt, nàng vừa mới bắt đầu cho rằng Long Hàn Viễn chỉ là nháo cáu kỉnh thôi, nhưng mà ở nàng không biết thời điểm, có chút đồ vật đã lặng lẽ thay đổi, nàng cùng Vương Phi tranh đấu không ngừng nghỉ căn bản không có dừng lại thời khắc. Chưa mười quân thị Long Hàn Viễn đối nàng lại càng ngày càng lạnh nhạt lên, đối nàng yêu cầu cũng càng ít đáp ứng. Cố Thanh Cẩn rốt cuộc ý thức Long Hàn Viễn thay đổi, chính là đã không còn kịp rồi, Long Hàn Viễn thậm chí không muốn đối nàng nói thêm nữa lời nói, thậm chí bắt đầu đối nàng yêu cầu nghiêm khắc lên, trước kia quy củ gì đó đều phải Cố Thanh Cẩn tuân thủ, triệt triệt để muốn cải tạo Cố Thanh Cẩn. Thanh Cẩn đương nhiên không muốn, chính là loại này không muốn làm sao có thể, nàng cũng minh bạch Long Hàn Viễn muốn thay đổi nàng cùng phía trước căn bản là không yêu nàng sự thật, bắt đầu tâm lãnh, hai người bắt đầu dùng mình. Hiện tại ngẫm lại Long Hàn Viễn khi đó hẳn là cũng đã đem ánh mắt đặt ở Cố Thanh Giao trên người đi, tuy rằng nàng đang ở Tam Vương Phủ Hậu Viện, chính là Cố Thanh Giao tin tức vẫn là có thể được đến, như thế nào có thể không biết đâu. Vương Phi thường xuyên muốn mang, theo nàng cùng nhau tham gia Hoàng tử chúng Phi Yến Hội. Cố Thanh Giao bị lấy ra tới làm mẫu mực, Cố Thanh Giao thiện lương rộng lượng, cùng Lục Vương ra cảm tình hòa thuận, mỗi người đều đang nói Cố Thanh Giao hảo, Cố Thanh Giao thông minh trong sáng, Cố Thanh Giao ung dung khéo léo, ôn nhu hào phóng, không hổ là hoàng thất tông phụ. Lúc sau đó là nàng cùng Long Hàn Viễn càng lúc càng xa, thẳng đến Long Hàn Viễn ở nàng trên giường lỡ lời hô lên cái tên kia, nàng rốt cuộc thấy rõ nàng chính mình. Ngu xuẩn cùng thất bại thảm hại, cuối cùng đó là nàng quyết tuyệt tắm hỏa tự đốt. Hồi ức đến nơi đây rốt cuộc kết thúc, Cố Thanh Cẩn thật sâu hút một hơi, trước kia đều là nàng quá ngốc quá thiên chân, là nàng thấy không rõ lắm sự tình, thấy không rõ đại cục, cho rằng chính mình là nữ chủ, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, kỳ thật là xuyên qua nữ BK bản thổ nữ đi, cuối cùng vẫn là lấy bản thổ nữ thắng vì kết cục. Nguyên lai nàng xuyên qua chỉ là vì làm một quả hoa lệ pháo hôi, một cái pháo hôi. Nữ xứng, nghĩ đến chính mình xuyên qua đời trước, nhưng còn không phải là một cái nữ xứng sao. Chân chính nữ chủ là nàng tứ muội muội Cố Thanh Giao, từ một cái không chút tiếng tăm gì tiểu quan viên nữ nhi gả cho đương triều Lục Hoàng tử, hôn sâu càng là cùng Lục Hoàng tử cử án tề mi, Lục Hoàng tử thậm chí không có nạp một cái chắc phi hoặc là tiểu thiếp, nàng như thế nào nỗ lực đều không có được đến nhất sinh nhất thế một đôi người, Cố Thanh Giao được đến, thậm chí Cố Thanh Giao còn được đến, trượng phu của nàng Long Hàn Viễn quên mộ. Thân là đích thứ tử lại kế thừa An Các hầu tước vì phụ thân, ôn nhu mẫu thân, săn sóc đại ca, toàn tâm toàn ý phu quân, bên người ưu tú nam tử quên mộ, đây đều là kiếp trước Cố Thanh Giao có được. Khác nàng Cố Thanh Cẩn đều không thể không để ý, chính là phụ thân tước vị, hiện giờ lại tới một lần, nàng là nhất định phải giữ được, còn có chịu nàng liên lụy bị hưu bỏ mẫu thân, lúc này đây, nàng không bao giờ có thể làm chính mình ngu xuẩn liên lụy. Nàng này một đời thân nhất người. Nếu mới vừa tỉnh lại kia sẽ là may mắn nói, giờ phút này nàng lại thập phần cảm kích, cảm tạ làm nàng có thể trọng sinh chư thiên thần Phật, cảm tạ bọn họ có thể làm nàng có lại tới một lần hối cải để làm người mới cơ hội, vì thế, càng kiên định Thanh Cẩn muốn đi chùa miếu thăm viếng quyết tâm. Thanh Cẩn trước kia là không tin thần Phật, chính là bởi vì lần này may mắn trọng sinh, Thanh Cẩn nguyện ý đi tin tưởng một chút trước kia bị nàng khinh thường thần Phật. Thanh Cẩn đang nghĩ ngợi tới đi chùa miếu thăm viếng sự, cửa phòng bị đẩy ra tới, một người mặc đỏ thẫm thạch lựu váy phu nhân trang điểm, phía sau đi theo mấy cái nha hoàn bà tử phu nhân khi trước đi vào tới, trong phòng nha hoàn chạy nhanh hướng tới tiến vào phu nhân thi lễ. Thanh Cẩn nhìn đi vào tới phu nhân, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phu nhân nhìn chung quanh một vòng, hướng tới thi lễ nha hoàn vẫy vẫy tay, đang ánh mắt tìm thấy được Thanh Cẩn sau, bước bước. Chân vừa đi đến Cố Thanh Cẩn bên người, một lần trong miệng lớn tiếng nói, Cẩn nhi nha, ngươi rốt cuộc hảo, hai ngày này thật là lo lắng chết ta, ngươi bị bệnh, ngươi đệ đệ hai ngày này cũng không biết như thế nào, cũng không hảo hảo ăn cơm, ngươi không biết, ngươi nương ta mỗi ngày làm bà vũ đổi biện pháp cho ngươi đệ đệ làm thức ăn, chính là hắn chính là không hảo hảo ăn, đều sắp sầu chết ta, còn có phụ thân ngươi, hai ngày này cũng không biết chứ cái gì mà, mấy ngày nay mỗi ngày hướng bạch. Di nương cái kia tao chân trong phòng chạy, ngươi, quân thị nói bạch di nương trong lòng có chút oán hận, còn muốn lại nói vài câu, quay đầu nhìn đến nữ nhi Cố Thanh Cẩn an tĩnh một câu không nói nhìn nàng bộ dáng, biết cái này nữ nhi ngày thường nhất không kiên nhẫn nghe nàng nói này đó, ngẫm lại kế tiếp nói cũng không thích hợp nữ nhi chưa gả thân phận, kịp thời ngừng miệng, đổi đề tài nói, ta biết ngươi ngày thường nhất không kiên nhẫn nghe ta nói này đó, khác liền không nói, chính là... Hiên nhi luôn là ngươi thân đệ đệ, rõ ràng các ngươi hai cái người đều là từ ta trong bụng bò ra tới, cố tình các ngươi hai cái như là trời sinh oan gia giống nhau, hai người đều cho nhau nhìn không thuận mắt, cũng không biết ta đời trước làm nhiều ít nghiệt, mới sinh ra các ngươi này hai cái oan nghiệt tới, ngươi nói, quay đầu lại nhìn đến Cố Thanh Cẩn vẫn là một câu không nói an tĩnh nhìn nàng bộ dáng, quân thị lần này rốt cuộc hậu tri hậu giác hiện nữ nhi quái dị, tay không tự giác xoa. Thanh Cẩn cái chán, nhìn đến Thanh Cẩn vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, quân thị nhịn không được đại kinh thất sắc, ai nha, nương Cẩn nhi nha, ngươi đây là như thế nào lạc, sẽ không chúng ta đi, uyên ương ngươi là như thế nào hầu hạ, còn có các ngươi này đó nha đầu, An Các hầu phủ đều phí công nuôi dưỡng các ngươi, liền cô nương chúng ta cũng không biết chạy nhanh bẩm báo, chờ thêm này trận, bổn phu nhân nhất định đánh người đem mẹ mình tử gọi tới, đem các ngươi đều mua. Được bên ngoài đi, hầu phủ dưỡng các ngươi này đó ăn không ngồi rồi không biết làm việc nha đầu làm gì. Trung quanh nha hoàng nghe được quân thị nói, đều nhịn không được biến sắc, Thanh Cẩn chạy nhanh bắt lấy quân thị loạn múa may tay đối với quân thị mở miệng, nương mẫu thân, ta không có chúng ta chỉ là ở nghiêm túc nghe mẫu thân nói chuyện đâu. Ai ngờ quân thị nghe được nàng lời nói chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương, nói bừa, ngươi ngày thường nhất không kiên nhẫn ta nói này đó, ta một cùng ngươi nói này đó, ngươi lập tức không kiên nhẫn không phải đuổi ta đi chính là hận không thể đem lỗ tai tắc trụ, đổi ở ngày thường, làm sao như vậy ngoan ngoãn ngồi nghe ta nói. Thanh Cẩn nghe được quân thị nói có chút dở khóc dở cười, đứng lên đem quân thị ấn đến trên chỗ ngồi, đối với quân thị không thuận theo mở miệng, nhìn mẫu thân ngài nói, ngài là ta thân sinh mẫu thân, ta là ngài thân sinh nữ nhi, chỉ cần ngài vui nói, ngài nói bao lâu, nữ nhi ta nhà, đều nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe. Nhìn nghe được nàng lời nói sau, quân thị càng hiện kinh ngạc, hoàn toàn một bộ ngươi khẳng định chúng ta biểu tình, Thanh Cẩn trong lòng có chút cười khổ, muốn mở miệng đang nói chút cái gì, quân thị đã trước nàng mở miệng, ngươi không thích nghe ta lại nhãi ta cũng biết, đừng đột nhiên như vậy âm dương quái khí, vừa lúc có chút lời nói cũng không phải các ngươi nữ nhi ra có thể nghe, ngươi không cần đột nhiên như vậy làm ta sợ thì tốt rồi, ta vừa mới bị ngươi sợ tới mất hồn đều mau không có rớt. Không nghĩ tới nàng thay đổi thế nhưng sẽ bị quân thị nói thành kinh hách. Cố Thanh Cẩn nhất thời không biết nên như thế nào hảo, liền nghe được quân thị kế tiếp lại mở miệng nói, ta biết ngươi luôn luôn không thích nghe ta nói cái này, về sau ta liền ít đi đối với ngươi nói một ít cái này, ngươi từ nhỏ liền chú ý đặc chính, tâm tư cũng nhiều, ta sau lại có hiên nhi, cũng không như vậy nhiều tinh lực nhọc lòng ngươi, cũng may ngươi cũng muốn, ta nhọc lòng không nhiều lắm. Hôm nay ngươi lại mới vừa bệnh hảo, ta không nên lôi kéo ngươi nói này đó, hảo, ta liền đi về trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt khác cũng không cần sốt ruột đi lão thái thái bên kia thỉnh lễ vấn an, chờ hoàn toàn hảo lại đi, lão thái thái bên kia cũng nên phái người tới cùng ngươi đã nói, ta đi rồi, Uyên Ương hảo hảo chiếu cố nhà ngươi cô nương, đã biết sao. Tiếng trung võng hoan nghênh nhanh nhất, nhất họa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Chương 11 lưu. Vâng, các nô tỳ tuân mệnh, phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định không phụ phu nhân gửi gắm hảo hảo chiếu cố cô nương. Uyên Ương nhìn đến quân thị nhìn phía nàng ánh mắt không chút hoang mang kiên định trả lời. Này liền hảo, bổn phu nhân tin tưởng ngươi trung tâm. Thanh Cẩn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi về trước. Được đến Uyên Ương bảo đảm sau, quân thị đối với Thanh Cẩn cuối cùng nói một câu, nói xong mang theo bên người nha hoàng bà tử liền nhấc chân rời đi. Thanh Cẩn nhìn theo quân thị rời đi bóng dáng, đột nhiên liền có chút thật sâu thất bại, nghĩ đến vừa mới quân thị bởi vì nàng muốn thay đổi mà hoài nghi nàng chúng ta chân tay lúng cuốn bộ dáng, lại có chút nho nhỏ chua xót. Nguyên lai nàng cũng vẫn luôn ở quân thị quan ái trung, tuy rằng so với đệ đệ tới có chút thiếu, nhưng ở cổ đại cái này mẫu lấy tử quý địa phương, quân thị càng vị thiên vị nhi tử cách làm lại có nào sai rồi, là nàng chính mình không thỏa mãn, cho rằng quân thị sinh hạ nàng nên cho nàng trăm phần chăm ái, cần thiết toàn tâm toàn ý chú ý nàng, cho dù nàng là mang theo kiếp trước ký ức xuyên qua mà đến, đối quân thị không thể giống chân chính nữ nhi xem mẫu thân giống nhau, quân thị cũng cần thiết 100% quan ái nàng. Nên dạy ta phụ người trong thiên hạ, mặc kêu thiên hạ người phụ ta. Khẩn thủ chính mình tâm không muốn trả giá, lại không chấp nhận được quân thị đối nàng chút nào bỏ qua, thế cho nên ở quân thị bởi vì đệ đệ bỏ qua nàng sau, oán hận quân thị trọng nam khinh nữ, đối một mẫu vị trí thân đệ đệ cũng rất nhiều không thích. Cũng may hiện tại có thể một lần nữa tới một lần, lúc này đây nàng nhất định không cần giống tiền sinh như vậy ích kỷ, cùng mẫu thân quan hệ có thể chậm rãi cải thiện. Còn có đệ đệ, nàng hiện tại 10 tuổi, đệ đệ hiện tại cũng chính là cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, nàng còn có rất nhiều thời gian tới thay đổi kiếp trước sự tình. Qua 2 ngày, ở Cố Thanh Cẩn cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn bình phục lúc sau, hôm nay sáng sớm, Cố Thanh Cẩn sớm rời giường, ở Uyên Ương hầu hạ trang điểm trải chút hảo về sau, mang theo Uyên Ương đi ra cửa phòng. Nàng hôm nay muốn đi cấp tổ mẫu Thẩm thị thỉnh an, thuận tiện cũng nên đem nàng muốn đi chùa miếu cầu phúc ý tưởng cùng tổ mẫu đề một chút, hy vọng chinh đến tổ mẫu đồng ý, làm nàng đi chùa miếu hảo hảo cảm tạ Phật tổ, cho nàng lại tới một lần cơ hội. Đi ở mùa xuân 3 tháng gió nhẹ nhẹ phải sáng sớm, bên tai là chim chóc vui sướng thanh thúy tiếng kêu to, dọc theo đường đi là hoa cỏ thanh hương, ngẫu nhiên có gió ấm đánh ấp lại, thổi bay Cố Thanh Cẩn rộng lớn ống tay áo bay múa, giống như phô sái phân dương mây tía. Phía sau Uyên Ương nhịn không được tán thưởng thanh âm truyền đến, cô nương Lưu Vân cắt ra tới xiêm y chính là không giống người thường, không chỉ có ưu nhã đại khí, đa dạng phồn đa, còn có loại nói không nên lời mỹ cảm, trách không được liền trong kinh thế ra đại tộc cô nương các tiểu thư đều ái tới chúng ta Lưu Vân cắt tới định chế quần áo. Lưu Vân Cát là Cố Thanh Cẩn kiếp trước xuyên qua lại đây sau, ở 6 tuổi năm ấy sáng tạo, Cố Thanh Cẩn ở không có xuyên qua thời điểm chính là cái cổ trang phục, hơn nữa đặc biệt yêu thích áo rộng tay dài hán phục. Xuyên qua lại đây sau nhìn đến cái này triều đại trung quy trung cũ quần áo sau, đột nhiên liền nhớ tới chính mình kiếp trước yêu thích, liền nổi lên tâm tư muốn khai cái cổ đại trang phục cửa hàng, vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ kiếm tiền, chẳng qua là muốn đem chung. Quốc trong lịch sử những cái đó xinh đẹp phiêu giật cổ trang dập khuôn đến cái này hư cấu niên đại, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vì phương tiện chính mình có thể tùy thời xuyên đến những cái đó chính mình thích quần áo. 6 tuổi hài tử muốn khai cửa hàng, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện tại, đại đa số trong nhà đại nhân phản ứng phỏng chừng đều sẽ cười mà qua. Cũng may Thanh Cẩn từ nhỏ liền cố tình biểu hiện không giống người thường, hơn nữa khi đó quân thị bởi vì sinh nhi tử, cả ngày toàn bộ tinh lực đều nhào vào nhi tử trên người, đối Thanh Cẩn cái này nữ nhi không tự giác rất nhiều bỏ qua, làm quân thị trong lòng nóng bỏng muốn bồi thường chút cái gì, cho nên ở nghe được bên người người ta nói nữ nhi Cố Thanh Cẩn muốn khai cái làm quần áo cửa hàng sau, không nói hai lời liền lấy ra chính mình của hồi môn trung, ở kinh thành một gian vị trí tốt nhất mặt tiền cửa hiệu cho Thanh Cẩn. Vì thế ở quân thị vô tình phối hợp hạ trải qua một phen trang hoàng cùng chuẩn bị lúc sau, tên là Lưu Vân các thành phẩm xiêm y cửa hàng liền xuất hiện ở kinh thành trên đường cái. Cố Thanh Cẩn vừa mới bắt đầu mục đích chỉ là vì chính mình có thể mặc vào chính mình những cái đó thích xiêm y. Lưu Vân các vừa mới bắt đầu cũng không có khiến cho người nào chú ý, không nghĩ tới Thanh Cẩn thiết kế hán phục ra lò sau, có một ngày một vị kinh thành khuê tú vô tình tiến vào Lưu Vân các, nhìn đến trong tiệm triển lãm ra tới quần áo sau, lập tức móc ra ngân lượng mua đi rồi kia kiện quần áo. Sau lại vị kia quê tu an mặc kia kiện quần áo tham gia một lần yến hội, Lưu Vân Các đột nhiên liền trở nên náo nhiệt, khách đông như mây lên, sinh ý tốt đến không được, Lưu Vân Các bắt đầu trở thành kinh thành xã hội thượng lưu, tiểu thư quê các, danh môn phu nhân định chế quần áo tuyển địa phương. Từ kia bắt đầu, Lưu Vân Các một tháng thu vào kết toán xuống dưới, thế nhưng có thể để An Các hầu phủ một tháng 1/3 chi tiêu, hơn nữa càng ngày càng tốt, chuyện này bị quân thị biết được sau, đi qua. Quân thị miệng ở một lần ra yến thường vô tình nói ra sau, thắng được tổ mẫu kinh dị ánh mắt cùng phụ thân vừa lòng tươi cười, từ đó về sau, Thanh Cẩn ở An Các hầu phủ địa vị càng là không người có thể với tới, liền luôn luôn cảm thấy Thanh Cẩn không đủ ổn trọng, tổ mẫu đều khó được khen Thanh Cẩn hai câu. Hồi ức xong này đó chuyện cũ năm xưa, nghĩ đến vừa mới nói chuyện Uyên Ương, đi ở phía trước Thanh Cẩn quay lại quá thân tới đối với tán thưởng ngữ khí Uyên Ương mở miệng, phải không? Uyên Ương nếu thích này quần áo nói, cô nương ta hôm nào làm quần áo thời điểm làm Lưu Vân các sư phó cũng cho ngươi lượng đo kích cỡ, thuận tiện cũng cho ngươi làm thượng mấy thân. Đối với cái này kiếp trước vẫn luôn bồi ở bên người nàng Uyên Ương, Thanh Cẩn thiệt tình nói. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói lại nhất thời kinh sợ lên, Uyên Ương đa tạ cô nương, nhưng Uyên Ương chỉ là một giới nô tỳ, Lưu Vân các quần áo không phải nô tỳ như vậy thân phận xuyên khởi, cô nương ngài cất nhắc Uyên Ương. Uyên Ương lại không thể đã quên chính mình thân phận, cô nương ngài vẫn là không cần chiết xác Uyên Ương. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói suy tư một lát sau gật gật đầu, cũng hảo, hiện tại trước không cho ngươi làm, chờ đến ngươi xuất giá thời điểm, cô nương ta lại làm Lưu Vân các nhiều cho ngươi làm mấy bộ đặt ở ngươi của hồi môn. Cô nương, Uyên Ương mới không cần gả chồng, Uyên Ương muốn cả đời đi theo cô nương bên người, hầu hạ cô nương, hầu hạ cô nương, Uyên Ương mới không cần rời đi. Cô nương, Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, mặt chướng đến đỏ bừng, ngữ khí lại chắc chắn, một đôi mắt nghiêm túc đối với Thanh Cẩn nói. Thanh Cẩn nhìn đến Uyên Ương nghiêm túc biểu tình, có một tia hoảng hốt, nàng không biết nguyên lai Thanh Cẩn sớm như vậy thời điểm liền kiên định đi theo nàng không gả chồng ý tưởng, nhớ tới tiền sinh ở Tam Vương phủ những cái đó mất đi Long Hàn viễn sủng ái, bùng tẻ tràn ngập nguy hiểm nhật tử, Uyên Ương vẫn luôn lưu tại bên người nàng, bồi nàng, vì nàng bôn tẩu. Thanh Cẩn đột nhiên liền trầm mặt, chỉ có nàng biết, cái này nha đầu nói đều là thiệt tình, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, nếu đặt ở đời trước, nàng nhất định cảm thấy Uyên Ương như vậy là đương nhiên, chính là hiện giờ, Thanh Cẩn xoay người bước ra bước chân, tiếng trung võng hoang nghênh nhanh nhất, nhất họa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Chương 12 tổ mẫu thẩm thị trên thế giới này là không có ai đương nhiên hẳn là đối ai tốt, cũng không có vô duyên vô cớ. Ái. Phía sau Uyên Ương không biết Thanh Cẩn giờ phút này trong lòng suy nghĩ, nhìn đến nhà mình cô nương nghe được nàng lời nói sau đột nhiên liền trầm mặt xuống dưới bộ dáng, có chút không biết làm sao, yên lặng đuổi kịp phía trước cô nương bước chân, dựa theo nàng dị vãng đối cô nương hiểu biết, cô nương chính là không tin nàng lời nói cũng sẽ không như vậy, chẳng lẽ cô nương không nghĩ làm nàng cả đời đi theo, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Lão phu nhân sân đã đang nhìn, Uyên Ương có chút nhịn không được, thường xuyên trộm ngẩng đầu nhìn xem phía trước như cũ trầm mặc nhà mình cô nương, cảm giác được nhà mình cô nương căn bản không có muốn quay đầu lại cùng nàng nói chuyện bộ dáng. Rốt cuộc Uyên Ương đối với Thanh Cẩn bóng dáng lại lần nữa lấy hết can đảm mở miệng, cô nương, nô tỳ vừa mới nói đều là thiệt tình, nô tỳ muốn cả đời đi theo cô nương. Cô nương vẫn luôn trầm mặc không ra tiếng, có phải hay không Uyên Ương ngày thường nào làm không tốt, làm cô nương không cao hứng, cô nương ngài cấp Uyên Ương để cái tỉnh, Uyên Ương lần sau tuyệt đối sẽ không. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn dừng lại bước chân xoay người lại đối với Uyên Ương vô thố biểu tình mở miệng nói, không có, ngươi không có gì địa phương làm không tốt, ta chỉ là suy nghĩ một ít chuyện khác. Kia cô nương ý tứ có phải hay không đáp ứng làm Uyên Ương vẫn luôn đi theo ngươi? Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói ánh mắt sáng người mang theo chờ mong biểu tình nhìn chằm chằm Thanh Cẩn. Đương nhiên, ngươi không đi theo cô nương ta chẳng lẽ còn tưởng đi theo người khác không thành? Thanh Cẩn nhìn Uyên Ương chờ mong ánh mắt rốt cuộc mỉm cười trả lời. Uyên Ương không đi theo người khác, Uyên Ương cũng chỉ đi theo cô nương, Uyên Ương còn nghĩ hầu hạ cô nương cả đời đâu. Nghe được Thanh Cẩn hồi đáp, Uyên Ương che giấu không được hưng phấn nói. Thanh Cẩn nhìn Uyên Ương vui sướng hưng phấn biểu tình, Thanh Cẩn tâm tình cũng không khỏi nhẹ nhàng lên, cứ như vậy đi, dù sao nàng đời này không còn có kiếp trước thiên chân ý tưởng cùng ý niệm, về sau Uyên Ương nếu vẫn luôn tưởng đi theo nàng, nàng khiến cho nàng làm bên người nàng đệ nhất quản sự, nếu Uyên Ương muốn gả chồng, nàng liền vì Uyên Ương tìm cái phu quân. Nghĩ thông suốt này đó, Thanh Cẩn tức khắc cảm thấy cả người thông suốt vô cùng, cũng không hề miên man suy nghĩ, tâm tình bình thản mang theo Uyên Ương chiều lão phu nhân, cũng chính là Thanh Cẩn tổ mẫu Thẩm Thị trụ Ánh Bình Minh viện mà đi. Ánh Bình Minh trong viện, Thẩm Thị bên người hầu hạ đại a đầu Sơ Liễu nhìn đến Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi vào tới thời điểm có một lát kinh ngạc, bất quá Sơ Liễu dù sao cũng là lão phu nhân bên người đại nha hoàn, thực mau che giấu rớt chính mình kinh ngạc, cung kính đi đến Thanh Cẩn trước mặt hơi hơi thi lễ. Nhị cô nương, ngài tới cấp lão phu nhân thịnh an a, lão phu nhân hai ngày này chính nhắc mãi nhị cô nương ngài đâu, nô tỳ này liền cho ngài thông báo đi. Thanh Cẩn nghe được Sơ Liễu nói, gật gật đầu, rồi sau đó đối với Sơ Liễu khách khí mở miệng, vậy phiền toái Sơ Liễu tỷ tỷ. Đang muốn xoay người, Sơ Liễu nghe được Thanh Cẩn khách khí nói, trong mắt kinh ngạc chi sắc tái hiện, như thế nào hôm nay nhị cô nương như vậy có lễ? Trước kia nhị cô nương tuy rằng cũng sẽ đối nàng khách khí, nhưng cũng chỉ là bởi vì nàng là lão phu nhân bên người đại nha hoàn, hơn nữa cái loại này khách khí đều là mang theo cao cao tài thượng, hôm nay thái độ lại rõ ràng cùng dĩ vãng bất đồng. Nghĩ này đó, Sơ Liễu mang theo nghi hoặc biểu tình đi vào lão phu nhân nhà ở, một lát sau, Sơ Liễu ra tới, trên mặt đã mang lên thường lui tới khéo léo tươi cười, đối với Thanh Cẩn cung kính mở miệng nói, nhị cô nương, lão phu nhân thỉnh ngài vào nhà. Nghe được Sơ Liễu nói, Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương cất bước tiến tổ mẫu Thẩm Thị trong phòng. Trong phòng, tổ mẫu Thẩm Thị đang ở ấm trên giường ngồi ngay ngắn, bên cạnh đứng Thẩm Thị bên người Mama Vương Mama. Thanh Cẩn vừa đi tiến vào liền lập tức chủ động đối với ấm trên giường tổ mẫu Thẩm Thị hành lễ, cháu gái Thanh Cẩn cấp tổ mẫu thịnh an, chúc tổ mẫu phúc thể an khang. Là Thanh Cẩn tới nha, thế nào, thân thể toàn hảo sao? Thẩm Thị nhìn hành lễ Thanh Cẩn nóng bỏng thăm hỏi nói. Nghe được tổ mẫu Thẩm Thị nóng bỏng hỏi chuyện, Thanh Cẩn trong lòng ấm áp, ngoài miệng không tự giác mang theo thân thiết trả lời, thác tổ mẫu hồng phúc phù hộ, Thanh Cẩn bệnh đã toàn hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi thân thể vừa vặn cũng đừng quang đứng nói chuyện. Chạy nhanh ngồi xuống, ngồi vào tổ mẫu bên người tới, làm tổ mẫu nhìn xem, thế nào một bệnh gầy nhiều như vậy. Thanh Cẩn tạ tổ mẫu ban tòa. Nghe xong Thẩm Thị nói, Thanh Cẩn không chút hoang mang cảm tạ Thẩm Thị ban tòa. Từ Uyên Ương đỡ ngồi vào Thẩm Thị hạ, đem ánh mắt rời về phía đối diện, đối thượng nàng tiến vào sau liền vẫn luôn nhìn nàng ánh mắt kia. Từ Cố Thanh Cẩn đi vào tới, nhìn đối chính mình không nóng không lạnh tổ mẫu, đối với Cố Thanh Cẩn lại nóng bỏng quan tâm liền có chút ghen ghét Cố Thanh Hà, lúc này nhìn đến Cố Thanh Cẩn đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, vội vàng thu hồi trong mắt ghen ghét đứng lên đối với Cố Thanh Cẩn mở miệng, mùi mùi cấp nhị tỷ tỷ vấn an, nhị tỷ tỷ rốt cuộc lành bệnh, nhị tỷ tỷ không biết, nhị tỷ tỷ bệnh trong khoảng thời gian này, tổ mẫu mỗi ngày đều ở mùi mùi bên tai nhắc đi nhắc lại nhị tỷ tỷ vài biến, mùi mùi đều mau ghen ghét đã chết, không biết tổ mẫu nhìn không thấy Thanh Hà thời điểm, cũng có phải hay không như vậy nhớ, Thanh Hà. Cuối cùng một câu nói toan vì dị thường. Hà mùi mùi nói đùa, tổ mẫu đối chúng ta đương nhiên đều là giống nhau yêu thương, ngươi hỏi như vậy thật đúng là bị thương tổ mẫu tâm lạc. Cố Thanh Cẩn đối với Cố Thanh Hà rõ ràng ghen ghét cùng bất bình ngữ khí, bốn lạng đẩy ngàn cân nhàn nhạt trả lời. Nghe được Cố Thanh Cẩn nói, Thẩm Thị cùng Cố Thanh Hà đều có chút kinh ngạc. Thẩm Thị kinh ngạc nàng cái này đích tôn nữ hôm nay như thế nào sẽ như vậy ôn hòa đối với thân là thứ nữ Cố Thanh Hà nói chuyện. Cố Thanh Hà kinh ngạc luôn luôn tự cao đích nữ thân phận Cố Thanh Cẩn sẽ như vậy có kiên nhẫn đối nàng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nhìn tổ mẫu Thẩm Thị nghe được Cố Thanh Cẩn nói sau nhìn Cố Thanh Cẩn càng hiện ôn hòa mặt, Cố Thanh Hà trong lòng một tiếng hừ lạnh, càng là một trận ghen ghét. Nàng không tin luôn luôn cao ngạo Cố Thanh Cẩn sẽ thật sự như vậy khiêm tốn đi xuống, vì thế đối với Cố Thanh Cẩn lại lần nữa mở miệng, nhị tỷ tỷ hôm nay như vậy ôn hòa cùng mùi mùi nói chuyện, mùi mùi thật đúng là thù sống nhược kinh. Ý tứ trong lời nói chỉ ở nhắc nhở lão phu nhân Cố Thanh Cẩn nhất quán cao cao tài thượng. Đó là trước kia tỷ tỷ thất lễ, mặc kệ nói như thế nào, ta đều là tỷ tỷ. Hà mùi mùi tuy rằng là duy nương sinh, nhưng cũng là mẫu thân nữ nhi, ta làm An Các hầu phủ đích nữ, đương nhiên là có chiếu cố mùi mùi nghĩa vụ. Hà mùi mùi cứ việc có thể yên tâm, về sau ta đều sẽ giống hôm nay như vậy đối mùi mùi, mùi mùi về sau có chuyện gì, hoặc là thiếu thứ gì, ở mẫu thân vội, không được chống không thời điểm, mùi mùi đều có thể tới tìm tỷ tỷ. Cố Thanh Cẩn là quyết định không gây chuyện, chính là không đại biểu người khác tới tìm phiền toái thời điểm không đánh trả. Nghe được Cố Thanh Cẩn vẫn là không mặn không nhạt, thậm chí vì dị vãng nhận sai bộ dáng, Cố Thanh Hà có trong nháy mắt không thể tin tưởng. Bất quá nghe được Cố Thanh Cẩn nói nàng là duy nương sinh, lại có chút oán hận, nàng ghét nhất người khác ở nàng trước mặt nói nàng là thứ nữ. Chương 13 cơ chỉ nghe được Cố Thanh Cẩn nói nàng là thứ nữ, Cố Thanh Hà theo bản năng muốn phản bác chào phúng Thanh Cẩn vài câu, hé miệng lại nghĩ vậy là ở Thẩm Thị trong phòng, Cố Thanh Cẩn hôm nay như vậy khác thường khiêm tốn nói chuyện, nàng giờ phút này nếu là nói ra cái gì chọn thứ nói phỏng chừng liền phải chọc Thẩm Thị không kiên nhẫn cùng không cao hứng, nói không chừng Cố Thanh Cẩn chính là cố ý, nàng mới không thường Cố Thanh Cẩn đương, vì thế chạy nhanh đem muốn xuất khẩu châm chọc nuốt trở về, sữa vì ngọt ngào đối Cố Thanh Cẩn nói, kia mùi mùi về sau liền phải nhiều đi phiền toái tỷ tỷ, hy vọng đến lúc đó tỷ tỷ nhưng ngàn vạn muốn giống hôm nay nói, không chê mùi mùi đi quấy rầy. Nàng cũng không tin Cố Thanh Cẩn thật sự có thể làm được như nàng theo như lời. Hà mùi mùi yên tâm, đến lúc đó mùi mùi có việc tới tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ không chê mùi mùi phiền, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi mùi mùi. Cố Thanh Cẩn đối với Cố Thanh Hà có khác dụng ý nói tích thủy bất lậu trả lời. Cố Thanh Hà nghe được Cố Thanh Cẩn tích thủy bất lậu đáp lời, có chút không hài lòng. Bên cạnh ấm giường ngồi Thẩm Thị nhìn đến Cố Thanh Cẩn hôm nay biểu hiện, lại vừa lòng gật gật đầu, cái này đích tôn nữ luôn luôn nàng là tương đối vừa lòng, từ nhỏ liền hiện ra bất động cùng chúng thông minh lanh lợi, chính là cũng là vì quá thông minh, không đủ ổn trọng, bất quá lần này giống như một bệnh, đến là trầm ổn rất nhiều, cũng không hướng dị vãng như vậy nóng nảy, bất quá này còn muốn lại quan sát, rốt cuộc là thật sự ổn trọng, vẫn là chỉ ở nàng trước mặt nói như vậy nói. Cố Thanh Hà cảm giác được tổ mẫu trong mắt đối Cố Thanh Cẩn vừa lòng cùng tán thưởng, có chút ghen ghét cùng bất mãn, bất quá lại cũng thông minh không hề chọn thứ. Thanh Cẩn nhìn đến Cố Thanh Hà thành thật xuống dưới, đem ánh mắt từ Cố Thanh Hà trên người rời đi, quay đầu tới nhìn về phía tổ mẫu, đang muốn hướng Thẩm Thị để nàng muốn đi chùa miếu cầu phúc sự tình. Đang ở lúc này, Thẩm Thị trong phòng rèm cửa mở ra, một cái 6-7 tuổi tả hữu mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng tiểu nam hài đi vào tới, phía sau đi theo hầu hạ bà tử cùng tiểu nha hoàn. Tôn Nhi Ninh Hiên cấp tổ mẫu thịnh an, nguyện tổ mẫu càng sống càng tuổi trẻ. Thanh thúy dễ nghe đồng âm vang lên, là Ninh Hiên tới nha, mau đến tổ mẫu này tới, Ninh Hiên này trương cái miệng nhỏ a, thật là càng ngày càng có thể nói. Thẩm Thị cười vui sướng ôm lấy cái này cháu đích tôn, Ninh Hiên nói đều là thật sự, tổ mẫu thật sự một chút đều bất lão. Cố Ninh Hiên ngồi vào Thẩm Thị bên cạnh, đối với Thẩm Thị chớp chớp mắt nghiêm túc nói. Nghe được Cố Ninh Hiên nghiêm túc nói, Thẩm Thị cười càng thiệt tình. Hảo, Ninh Hiên nói cái gì chính là cái gì, đúng rồi ngươi nhị tỷ tỷ hôm nay cũng tới cấp tổ mẫu thịnh an, mau gặp qua ngươi nhị tỷ tỷ. Nghe được tổ mẫu nói nhị tỷ tỷ, Cố Ninh Hiên vốn dĩ cao hứng mặt lập tức nhăn lại tới, đôi mắt ngó đến một bên ngồi Cố Thanh Cẩn sau, bay nhanh làm mặt quỷ, chuyển mở đầu, nói cái gì đều không bao giờ hướng Cố Thanh Cẩn nơi phương hướng xem một cái. Quay đầu đối diện thượng bên kia ngồi Cố Thanh Hà, vốn dĩ cũng không nghĩ phản ứng, nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thay đổi chủ ý đối với Cố Thanh Hà nơi phương hướng ngọt ngào mở miệng, Hà tỷ tỷ hảo. Sau đó quay người lại ngoan ngoãn ngồi ở Thẩm Thị bên cạnh, chính là không tạo triều Thanh Cẩn ngồi phương hướng xem một cái. Thẩm Thị nhìn Cố Ninh Hiên biểu hiện, theo bản năng muốn nhíu mày giăng dậy, giây lát nghĩ đến cái gì cũng không hề miễn cưỡng Cố Ninh Hiên, ngược lại vui tươi hớn hở cùng Cố Ninh Hiên nói một ít ngày thường vụn vặt sự tình. Cố Thanh Cẩn đối với Cố Ninh Hiên bỏ qua cùng không lễ phép chỗ chi bình yên, thậm chí đối Cố Thanh Hà nhìn qua vui sướng khi người gặp họa ánh mắt đều đương không có thấy, chỉ là lặng lặng ngồi ở kia nghe Thẩm Thị cùng Cố Ninh Hiên nói chuyện. Một lát sau, Thẩm Thị rốt cuộc hiện Thanh Cẩn hoàn toàn không có giống dị vãng, vừa thấy Cố Ninh Hiên hai người liền lẫn nhau véo, thậm chí ở Cố Ninh Hiên cố tình không lễ phép sau còn một bộ yên lặng bình yên bộ dáng, dần dần từ Cố Ninh Hiên trên người rời đi ánh mắt, đối với nhìn nàng cùng Cố Ninh Hiên Thanh Cẩn mở miệng dò hỏi, Thanh Cẩn, vừa mới ở ngươi đệ đệ tiến vào thời điểm tổ mẫu phản phất thấy ngươi giống như nói có việc muốn cùng tổ mẫu nói. Đúng vậy, tổ mẫu, Thanh Cẩn cảm thấy lần này bệnh hảo về sau, Thanh Cẩn giống như đột nhiên minh bạch thật nhiều trước kia đều không rõ đạo lý, Thanh Cẩn cảm thấy đây đều là tổ mẫu phúc khí ở tre chở cháu gái, cho nên Thanh Cẩn muốn đi hoàn thành vùng ngoại ô chùa Bàn Nhược trụ một đoạn thời gian, cho chúng ta An Các hầu phủ, vì tổ mẫu còn có phụ thân đi trong miếu cầu phúc, hy vọng tổ mẫu có thể đáp ứng Thanh Cẩn chuyện này. Vua nịnh nọt, bên cạnh Cố Ninh Hiên nghe được Cố Thanh Cẩn lời nói lập tức chọn thứ mở miệng. Thẩm Thị uy nghiêm ánh mắt quét liếc mắt một cái Cố Ninh Hiên lập tức câm miệng. Thẩm Thị lúc này mới nhìn về phía Thanh Cẩn, nhàn nhạt mở miệng, phải không? Ngươi muốn đi chùa Bàn Nhược cho chúng ta An Các hầu phủ cầu phúc. Ngươi không phải ngày thường đều vội vàng tham gia như vậy hoặc như vậy thư hội sao? Như thế nào, gần nhất không có thư hội nhưng tham gia sao? Cuối cùng một câu hỏi xong, Thẩm Thị trên người khí thế toàn bộ khai hỏa mang theo sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Cố Thanh Cẩn. Nhìn đến Thẩm Thị như vậy sắc bén không che giấu ánh mắt, Cố Thanh Cẩn một trần hoảng hốt, kiếp trước thời điểm, nàng vẫn luôn nhất kiên kỵ cùng sợ hãi chính là tổ mẫu Thẩm Thị. Nói đến cũng quái, Thẩm Thị đối nàng thái độ vẫn luôn thật hòa ái dễ gần, còn từng khen quá trên người nàng có một loại tặng tổ phụ trên người mới có tâm huyết, chính là kiếp trước thời điểm, nàng ở Thẩm Thị trước mặt lại một chút cũng không dám làm càn. Mỗi lần đều là quy quy củ củ, Thẩm Thị cũng là nàng tiền sinh duy nhất một cái thấy thế nào đều thấy không rõ người. Hiện giờ trọng sinh một lần, nàng rốt cuộc thấy rõ, lão thái thái trên người cái loại này từ trước nàng thấy không rõ cùng không dám nhìn thẳng đồ vật, nguyên lai gọi là cơ trí. Đó là một loại trải qua quá sóng to gió lớn, nhân sinh phập phồng sâu vẫn như cũ vững vàng đối mặt, ở năm tháng lưu chuyển trung lắng động lại xuống dưới dấu ở an tường an hòa mặt ngoài hạ, đối sự vật chuyển có chắc tuyệt thấy xa cùng đối nhân tính hiểu biết thấy rõ đại trí tuệ. Nếu là tiền sinh, nàng nhất định không dám trực tiếp lão thái. Thái như vậy sắc bén mang theo xem kỳ ánh mắt, chính là hiện giờ nàng lại rốt cuộc không sợ, không chút do dự đối thường Thẩm Thị sắc bén xem kỳ ánh mắt, Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng, trước kia là cháu gái hẹp hòi, giống cháu gái như vậy thân phận, tuy rằng không xứng gả cho hoàng thất vương tôn, nhưng gả cái thế ra chính thể vẫn là không lầm, cầm kỳ thư họa vài thứ kia, cháu gái có hứng thú có thể coi như tiêu khiển ngoạn ý, nhưng là lại không cần đắm chìm, si mê, cháu gái làm An Các hầu phủ. Đích nữ, nhất quan trọng vẫn là học giỏi chủ trì nội trợ như vậy đại sự, đây mới là cháu gái làm một cái tiểu thư khuê các hẳn là học đồ vật, cũng là cháu gái ngày sau làm một cái đại gia chủ mẫu hẳn là hiểu được cùng tinh thấu đồ vật. Thẩm Thị nghe được cháu gái nói như vậy, nhìn đến Thanh Cẩn không né không tránh nhìn thẳng chính mình ánh mắt, khóe miệng bất giác nhếch lên một cái vừa lòng đồ cung, thu hồi trên người khí thế cùng sắc bén ánh mắt, đối với Thanh Cẩn không tiếc tán dương nói, hảo, đây mới là tiểu thư khuê các nên minh bạch. Còn tính ngươi không phải quá hồ đồ, ngươi có thể như vậy tưởng, mới là ta An Các hầu phủ chân chính đích nữ phong phạm, xem ra lần này bệnh, nhưng thật ra nhờ hòa được phúc, là nên đi chùa Bàn Nhược thăm viếng, tiếng trung võng hoan nghênh nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở Nguyên Sang. Chương 14 Cố Ninh Hiên kia Thanh Cẩn hai ngày này liền trước dọn dẹp một chút đồ vật, thu thập hảo liền đi chùa Bàn Nhược, tổ mẫu. Ngài cảm thấy thế nào? Nghe được tổ mẫu tán đồng, Thanh Cẩn tiếp tục mở miệng trưng cầu nói. Thẩm Thị nghe được Thanh Cẩn trưng cầu nói, suy nghĩ một chút mở miệng nói, nếu ngươi mở miệng hỏi tổ mẫu, kia tổ mẫu liền cho ngươi nói hai câu, muốn đi bái Phật cầu phúc giống nhau tốt nhất vẫn là chọn đầu tháng thời điểm đi, hiện tại đã cuối tháng, ngươi liền chờ đến đầu tháng thời điểm lại đi, thuận tiện cũng cho chúng ta An Các hầu phủ cầu chi thêm. Mặt khác chùa Bàn Nhược đào hoa tổ mẫu phản, Phất nhớ rõ cũng là thời tiết này mở ra, ngươi đi cũng đừng chỉ lo bái Phật cầu phúc, đi xem chùa Bàn Nhược đào hoa. Kêu lên ngươi cô mẫu ra tuệ biểu tỷ mẫn biểu muội, còn có Thanh Hà cũng đi theo ngươi một khối đi thôi. Đúng vậy, Thanh Cẩn nghe tổ mẫu, Thanh Cẩn một hồi trở về liền cấp cô ra tuệ biểu tỷ cùng mẫn biểu muội đi thiệp. Cố Thanh Hà nghe được Thẩm Thị nói cung kính trả lời. Tổ mẫu, ngươi không thể bị nàng lừa, nói không chừng nàng chỉ là vì có thể đi ra ngoài chơi đâu. Nghe được Thẩm Thị nói, bên cạnh vẫn luôn triều Thanh Cẩn vì nhãn đau Cố Ninh Hiên không cam lòng mở miệng. Nàng, Nàng là ai? Thanh Cẩn là ngươi ruột thịt tỷ tỷ, vừa rồi tổ mẫu là vì thí nghiệm tỷ tỷ ngươi có phải hay không thật sự hiểu chuyện, mới phóng túng ngươi, không có làm ngươi cho ngươi tỷ tỷ thi lễ, nhưng là Ninh Hiên ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là An Cát hầu phủ con vợ cả, tương lai là muốn khởi động chúng ta hầu phủ, cũng không thể giống hôm nay như vậy không biết quy củ, hảo, hiện tại hướng đi tỷ tỷ ngươi quy củ cũ thỉnh lễ vấn an. Thẩm thị nghiêm khắc đối với cố Ninh Hiên mở miệng. Cố Ninh Hiên nghe được tổ mẫu nói, có chút ủy khuất, khó chịu trừng liếc mắt một cái cố Thanh Cẩn liền phải phản bác, nàng mới không phải tỷ tỷ của ta. Chính là nhìn đến tổ mẫu nghiêm khắc ánh mắt, không cam lòng từ trên giường xuống dưới, đối với Thanh Cẩn thi lễ, nhị tỷ tỷ hảo. Cố Thanh Cẩn nhịn không nghĩ hướng nàng hành lễ, lại nhất với tổ mẫu uy nghiêm ngoan ngoãn hướng nàng hành. Lễ cố Ninh Hiên, nhìn cái kia tiểu tử trong miệng nói nhị tỷ tỷ hảo, ánh mắt lại lập lòe phẫn nộ không cam nguyện bộ dáng cố Ninh Hiên. Đột nhiên liền nổi lên một tia khôn kẻ tâm tư, nghiêm trang đối với hướng nàng thi lễ cố Ninh Hiên mở miệng, đệ đệ không cần đa lễ. Quả nhiên nhìn đến nàng câu này nói xong sau, cố Ninh Hiên phun hỏa hai mắt, ngẩng đầu hiện tổ mẫu chính nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, cố Thanh Cẩn có chút ngượng ngùng hướng tới thẩm thị cười cười. Thẩm thị tiếp, thu đến nàng tươi cười, rời đi ánh mắt, hảo, ta có chút mệt mỏi, các ngươi đều từng người trở về đi. Cố Thanh Cẩn, cố Thanh Hà cùng cố Ninh Hiên nghe được thẩm thị nói sau, hướng tới thẩm thị thi lễ, mang theo từng người nha hoàn hoặc gã sai vặt rời đi thẩm thị phòng. Từ thẩm thị phòng ra tới sau, Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương một khắc không ngừng hướng chính mình sân phương hướng đi đến. Uy, phía sau truyền đến cố Ninh Hiên lớn tiếng kêu to, Thanh Cẩn cũng không quay đầu lại tiếp tục. Đi phía trước đi, ai là Uy nha? Dù sao nàng không phải. Cố Thanh Cẩn, ngươi đứng lại đó cho ta. Cố Thanh Cẩn nhìn đến Thanh Cẩn một bộ rõ ràng liền nghe được chính mình thanh âm, lại không thèm để ý mang theo nha hoàn đi phía trước đi. Cố Ninh Hiên có chút tức muốn học máu trực tiếp hô lên Thanh Cẩn tên. Cố Thanh Cẩn nghe được phía sau cố Ninh Hiên tức muốn học máu kêu tên của mình, nàng càng là nhanh hơn bước chân rời đi, không lễ phép người nàng càng là không nghĩ phản ứng. Nhìn đến ở chính mình hô lên tên sau, càng là nhanh hơn bước chân cố Thanh Cẩn. Cố Ninh Hiên thẹn quá thành giận, hắn không màng bà vũ cùng nha hoàng ngăn trở, cò cò chạy đến cố Thanh Cẩn phía trước ngăn trở cố Thanh Cẩn đường đi, phẫn nộ đối với Thanh Cẩn mở miệng, cố Thanh Cẩn, ngươi điếc, tiểu gia vừa mới gọi ngươi đó, ngươi thật xấu. Thanh Cẩn nhìn bởi vì tức giận mà vặn vẹo cố Ninh Hiên khuôn mặt tuấn tú ghét bỏ nói ra những lời này. Cố Ninh Hiên còn chưa nói xong nói bởi vì cố Thanh Cẩn này một câu hoàn toàn khơi dậy lửa giận, hắn kích động nhảy dựng lên. Ngươi mới xấu, cố Thanh Cẩn ngươi cái này xấu nha đầu, nói tiểu ra xấu, ngươi vẫn là tiểu ra thân tỷ tỷ đâu, dám nói tiểu ra xấu, ngươi mới là lớn nhất sự bát quái. Kêu gào xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn mê hoặc chớp chớp mắt. Thanh Cẩn nghe được hắn nói, không nhanh không chậm mở miệng, ngươi xấu, ta là ngươi thân tỷ tỷ, càng xấu. Đương nhiên, nghe được Thanh Cẩn lời nói, cố Ninh Hiên đắc ý giào giạt, nữa. Ngày sau phản ứng lại đây, hắn rốt cuộc biết nào không thích hợp, lập tức lại tức cấp bại hoại lên, cố Thanh Cẩn ngươi cái này nha đầu thúi, cũng dám trêu cợt tiểu ra, làm tiểu ra thừa nhận ngươi là tiểu ra tỷ tỷ, ngươi mơ tưởng. Nga, ta không, là tỷ tỷ ngươi. Thanh Cẩn chậm rì rì mở miệng dò hỏi, cố Ninh Hiên đắc ý giào giạt gấp không chờ nổi gật đầu xác định, muốn mở miệng nói đương nhiên, tiểu ra đương nhiên không có ngươi như vậy tỷ tỷ, chính là còn không có đương hắn nói chuyện, cố. Thanh Cẩn lại chắc chắn mở miệng, vậy ngươi xấu. Cố Ninh Hiên nghe thế ba chữ nhịn không được nổi trận lôi đình, ngươi mới xấu. Đừng tưởng rằng tiểu hài tử không hiểu xấu đẹp, tiểu hài tử cũng là thực ái mỹ. Ta lại không phải tỷ tỷ ngươi, ngươi xấu cùng ta lại cái gì quan hệ. Thanh Cẩn vân đạm phong khinh trả lời. Bốn dĩ hiện nay thiên cố Thanh Cẩn hoàn toàn bất đồng bình thường bộ dáng liền bùng bực cố Ninh Hiên. Ở Thanh Cẩn lúc này phong khinh vân đạm trung càng là lập tức bị vòng hôn. Mê, hắn không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể tức giận chỉ vào cố Thanh Cẩn, ngươi, cố Thanh Cẩn dùng bể nghệ ánh mắt nhìn cố Ninh Hiên ở Thanh Cẩn ánh mắt hạ có chút hoảng, muốn mở miệng nói cái gì đó vãn hồi bài cục, chính là nhìn Thanh Cẩn ánh mắt trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, hắn hừ, một tiếng xoay người liền chạy, vừa rồi đứng ma ma cùng tiểu nha hoàng vội vàng chiều Thanh Cẩn thi lễ, liền chạy nhanh đuổi theo, thẳng đến cố Ninh Hiên thân ảnh nhìn. Không thấy, Thanh Cẩn thu hồi ánh mắt, mới hiện chính mình vừa mới làm cái gì ấu chỉ sự, ai, không phải đã sớm tính toán hảo muốn cùng đệ đệ làm tốt quan hệ sao? Chính là vừa thấy đến cái kia tiểu tử kiệt ngạo khó thuần bộ dáng cùng khiêu khích ánh mắt, nàng liền nhịn không được trêu chọc, muốn đả kích hắn, có chút đồ vật, thật đúng là nhất thời nên bất quá tới, tính, về sau chậm rãi thay đổi đi. Cô nương, tiểu thiếu gia vẫn là cái hài tử đâu? Uyên Ương đối với Thanh Cẩn mở miệng, ngụ ý chính là cô nương ngài nên nhường tiểu hài tử một chút. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói cũng có chút ngượng ngùng, cái kia ta lần sau tận lực a. Uyên Ương không dám tin tưởng nhìn Thanh Cẩn, cảm giác được Uyên Ương ánh mắt, Thanh Cẩn quay đầu tới, như thế nào lạp? Cô nương ta trên mặt có thứ đồ rơi gì sao? Không phải, cô nương mặt thật sạch sẽ, nô tỳ là cao hứng, cô nương ngài rốt cuộc nghĩ thông suốt, trước kia Uyên Ương nói như vậy thời điểm, ngươi đều nói Uyên Ương lắm. Miệng, có sao? Kia không phải trước kia tiểu không hiểu chuyện sao? Hiện tại cô nương ta trưởng thành, lại nói Ninh Hiên dù sao cũng là ta ruột thịt đệ đệ, cô nương ta còn có chừng mực. Cô nương có chừng mực liền hảo, trước kia cô nương cùng tiểu thiếu ra vừa thấy mặt tam ngôn hai câu liền xảo túi bụi, Uyên Ương liền lo lắng, khi còn nhỏ cô nương cùng tiểu thiếu ra như vậy còn hảo, nếu như vậy vẫn luôn xảo đi xuống, tương lai tiểu thư gả chồng, cùng tiểu thiếu ra quan hệ lại kém như. Vậy, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ nha? Chương 15 bói toán kinh thành vùng ngoại ô chùa miếu một gian bình thường thanh trong nhà, bạch mi mau dâu bạc lão hòa thượng đối với trước mắt rơi dụng bói toán dùng mai dùa nhíu mày, làm chậm tư suy nghĩ trạng, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại, như thế nào tính không ra đâu. Một lát sau nắm lấy trên mặt đất mai dùa một lần nữa vứt bỏ, chính là mai dùa vị trí cùng phương hướng vẫn là cùng vừa mới giống nhau như đúc, hắn nhìn không được. Lại lắc đầu, nắm lên trên mặt đất mai dùa, muốn một lần nữa lại ném một lần. Sư phó, tính không ra liền không cần tính, sư phó không cần như thế. Bên cạnh đứng một thân tuyết trắng tăng bào, thánh khiết giống như thiên nhân tuổi trẻ hòa thượng vô hỷ vô bì, trầm tĩnh như nước hai tròng mắt nhìn lặp đi lặp lại không ngừng dùng mai dù bói toán bạch mi mau dâu bạc lão hòa thượng, dùng thanh lãnh thanh âm đối với bạch mi mau dâu bạc lão hòa thượng nhàn nhạt nói. Bạch mi mau dâu bạc lão hòa thượng, nghe được bên cạnh tuyết trắng tăng bào tuổi trẻ hòa thượng thanh âm, cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng lẩm bẩm mở miệng, vi sư biết, ngươi làm vi sư lại đến một lần, nếu lần này vẫn là cùng trước vài lần giống nhau như đúc, vi sư liền không tính. Nói xong đem trên mặt đất mai dùa tụ tập tới tay trung lại nhẹ nhàng ném đi, mai dùa rơi xuống đất vị trí cùng phương hướng nghiễm nhiên cùng trước vài lần giống nhau như đúc. Nhìn trên mặt đất rơi dụng mai dùa, bạch mi mau dâu bạc lão hòa thượng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bên cạnh một thân tuyết trắng tăng bào, thánh khiết tựa như thiên nhân tuổi trẻ đệ tử nghe được lão hòa thượng thở dài, nhìn lão hòa thượng đạm nhiên mở miệng, kinh Phật có vân, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Nếu thấy chư tương phi tướng, tức thấy như tới. Qua đi tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được. Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo, không thể thấy như tới. Hết thảy đầy hứa hẹn. Pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. Bạch mi mau dâu bạc lão hòa thượng nghe được bên cạnh tuổi trẻ hòa thượng nói, thu hồi trong tay mai dùa, quay đầu tới đối với cái này chính mình nhất đắc ý đệ tử mở miệng, ngươi nói rất đúng, là sư phó chấp nhất, ngươi tâm cảnh như thế, sư phó còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Nghe được bạch mi mau dâu bạc lão hòa thượng không ở chấp nhất, tuyết trắng tăng bào tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực, như thế, đệ tử liền về trước thiện phòng tĩnh tu, sư phó cũng đến thời gian tham thiền. Lão hòa thượng nghe được tuyết trắng tăng bào tuổi trẻ đệ tử nói, hơi hơi cầm, vi sư đã biết, vậy ngươi liền đi về trước đi. Tuyết trắng tăng bào đệ tử nhàn nhạt thi lễ, như thanh phong minh nguyệt từ lão hòa thượng phòng đi ra. Lão hòa thượng nhìn tuyết trắng tăng bào đệ tử thân ảnh, hơi hơi thở dài một hơi, hắn không phải tính không ra, chỉ là không thể tin tưởng cái này xuất sắc đệ tử sắp sửa đối mặt là tùy tay đem. Vừa mới thu hồi mai dùa rơi dụng ở một bên máy trên bàn, phượng hoàng tình kiếp, hơn nữa liền ở ngày gần đây, chính là này phượng hoàng từ đâu mà đến a? An Các hầu phủ Thanh Cẩn từ ngày đó ở tổ mẫu thẩm thị chỗ cùng thẩm thị nói muốn đi chùa bàn nhược cầu phúc, thắng được thẩm thị đồng ý, trinh đến thẩm thị ý kiến sau, mười mấy ngày nay tới đều quy luật làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày sớm rời giường đến thẩm thị sân thịnh an, từ thẩm thị sân ra tới sau lại đi mẫu thân quân thị sân, trong lúc không nhìn xuống cùng cố Ninh Hiên tiểu bao tử giao thủ mấy trục hiệp, hai người cắt có thắng bại. Mắt thấy ba tháng tức quá, rời đi chùa bàn nhược cầu phúc thời gian càng ngày càng gần, vốn dĩ y theo thẩm thị ý tứ là muốn cố Thanh Cẩn kêu lên cô mẫu ra tỉ mùi cùng đi, cố Thanh Cẩn cũng đưa đi thiệp, truyền quay lại tới hồi đáp cô mẫu ra hai cái biểu tỉ mùi cũng đồng ý, chính là mắt thấy mau đến lâm hành nhật tử, hôm nay cô ra mẫn biểu mùi rồi lại truyền đến tin, nói là quá hai ngày. Các nàng tỉ mùi muốn bồi cô mẫu đi tham gia một cái yến hội, là ở Thanh Cẩn thiệp mời các nàng đi chùa bàn nhược trước liền chào hỏi qua, bất quá sau lại kia ra chậm chạp không có tin tức, các nàng tưởng hủy bỏ, không nghĩ tới tổ chức yến hội kia ra hôm trước đột nhiên tới thiệp mời, bởi vì là phía trước liền đáp ứng rồi, chuyện tới hiện giờ đành phải đẩy Thanh Cẩn bên này, chỉ có thể làm An Các hầu phủ người chính mình đi. Cố Thanh Cẩn thu được cô mẫu ra truyền đến tin tức sau, trầm tư một lát, An Các hầu phủ này một thế hệ, lão phu nhân chỉ có Thanh Cẩn phụ thân cùng Tam Thúc hai cái con vợ cả. Tam Thúc bởi vì hàng năm ngoại phóng làm quan, Tam Thẩm đương nhiên đi theo Tam Thúc bên người chiếu cố, liên quan Tam Thẩm sở sinh con vợ cả Cố Minh Hiên đích nữ Cố Thanh Giao, còn có thứ nữ nhóm cũng đều là ở Tam Thúc bên người. Tam Thúc đến cũng từng đề qua làm chính mình thứ nữ lưu tại kinh thành phụng dưỡng ở tổ mẫu tả hữu, chính là Thẩm thị cự tuyệt, cho nên hiện giờ An Các hầu phủ chủ đến liền đều là Cố Thanh Cẩn các nàng đại phòng người. Các nàng đại phòng này một thế hệ, phụ thân Cố Hoài Lễ trên danh nghĩa chỉ có một thê hai thiếp, chính thê đương nhiên chính là Thanh Cẩn mẫu thân Quân thị. Quân thị xuất thân tướng môn thế ra, cùng Thanh Cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ việc hôn nhân là năm đó Tần tổ phụ tự mình định ra. Hôn sau hai người tuy rằng không có nhiều ân ái, nhưng là phu thê ở chung còn tính hòa thuận. Hôn sau không lâu sinh hạ Cố Thanh Cẩn, sau lại sinh hạ Thanh Cẩn đệ đệ, cũng chính là An Các hầu phủ đại phòng con vợ cả Cố Ninh Hiên. Hai cái di nương, một cái Bạch thị, một cái Liễu thị. Bạch thị là thời trẻ liền đi theo phụ thân Cố Hoài Lễ bên người, vì phụ thân sinh hạ một trai một gái, nhi tử là Cố Thanh Cẩn thứ đại ca Cố Cảnh Hiên, hiện giờ bên ngoài du học. Thanh Cẩn đối cái này đại ca cơ bản không có cái gì ấn tượng, kiếp trước thời điểm cũng cùng cái này đại ca rất ít lui tới, chỉ biết Cố Cảnh Hiên là ở Tam Thúc ngoại phóng hồi kinh sau không bao lâu trở về nhà, sau lại Thanh Cẩn gả cho Long Hàng Viễn sau, bởi vì là thiếp, không có thăm viếng tư cách, càng là rất ít về nhà, đối trong nhà sự tình cũng rất ít quan tâm, cũng liền không biết Cố Cảnh Hiên sau lại rốt cuộc thế nào. Bạch Ri nương nữ nhi là ngày đó Thanh Cẩn ở tổ mẫu chỗ gặp qua Cố Thanh Hà, mặt khác Liễu thị không có con. Cho nên Cố Thanh Cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ này một phòng, tổng cộng cũng liền bốn cái con cái, Cố Thanh Cẩn cùng đệ đệ Cố Ninh Hiên đều là con vợ cả. Là Quân thị sở sinh, thứ trưởng tử Cố Cảnh Hiên cùng thứ nữ Cố Thanh Hà vì Bạch Ri nương sở ra. Bạch thị thời trẻ bởi vì phụ thân sinh hạ nhi tử lại sinh hạ nữ nhi, cũng từng đắc ý càng dở một trận, chính là sau lại theo Thanh Cẩn mẫu thân Quân thị mang thai tịnh sản hạ nhi tử. Hơn nữa Bạch Ri nương biết được An Các hầu phủ trăm năm thế ra, đích thứ quy củ trọng đại, con vợ lẽ căn bản là không có kế thừa tước vị quyền lợi sau, liền dần dần thu hồi bừa bãi tính tịnh, ngược lại không lưng cúi đầu lên, đảo cũng thắng được phụ thân một lần nữa chiếu cố. Ngược lại là Thanh Cẩn mẫu thân Quân thị, bởi vì xuất thân tướng môn thế ra, Thanh Cẩn bà ngoại mất sớm, ông ngoại ở bà ngoại đi sau càng là vẫn luôn không có tục huyền, trong nhà cũng không có gì thượng vàng hạ cám tiểu thiếp. Quân thị tại đây loại hoàn cảnh trung lớn lên tự nhiên không am hiểu thê thiếp gian các loại tranh đấu, cũng sẽ không đối với phụ thân không lưng cúi đầu, thế cho nên hiện tại phụ thân một tháng hơn phân nữa thời gian là nghỉ ở Bạch Ri nương chỗ. Quân thị cũng bởi vì chuyện này đối Bạch thị rất nhiều bất mãn, thường thường ở Thanh Cẩn trước mặt oán giận. Kỳ thật ở Thanh Cẩn xem ra, mẫu thân Quân thị hoàn toàn không cần đi so đo này đó. An Các hầu phủ trăm năm thế ra, đích thứ quy củ trọng đại, Bạch thị lại như thế nào lăn lộn cũng là không có khả năng lướt qua Quân thị. Chương 16 chỉ nguyện năm tháng tỉnh hảo. Thời đại này yêu cầu nữ tử muốn khiêm cung, thế ra trong đại tộc tiểu thư khuê các càng là từ nhỏ bị dạy dỗ muốn trang trọng, rộng lượng khoan dung, vì chính là muốn các nàng gả cho nhà chồng sau, chủ trì hảo nội trợ, hiếu thuận cha mẹ chồng, được đến trượng phu kính trọng. Mẫu thân Quân thì có thể hoàn toàn không đi để ý Bạch Ri nương, nhưng mà Thanh Cẩn rõ ràng hơn minh bạch chính là, quy củ là chết, người là sống, lại nói có thể có cái nào nữ tử không có xuân. Lại khắc nghiệt quy củ cũng ngăn cản không được nữ tử muốn cùng yêu cầu bị người sủng ái tâm. Đã từng nàng không phải cũng là muốn được đến Long Hàng Viễn toàn bộ sủng ái, Vương Phi không phải cũng là bởi vì Long Hàng Viễn đối nàng đặc thù, mới đối nàng ra tay, trăm phương nghìn kế làm khó dễ nàng, châm ngòi Vương Phủ Hậu Viện tiểu thiếp nhóm cùng nàng tranh đấu. Có thể thấy được bất luận cái gì một nữ nhân đều là không thể chịu đựng trượng phu của nàng trừ bỏ nàng trong lòng có người khác, cạn miễn bàn cái nào nữ nhân sẽ cam tâm tình nguyện nguyện ý chính mình trượng phu đối chính mình chỉ là kính, mà không có ái. Nghĩ vậy chút, Thanh Cẩn hơi hơi thở dài một hơi, nàng chính mình đều không thể làm được không thèm để ý sự, huống chi Quân thị. Nghĩ như vậy tới, mẫu thân Quân thị đối Bạch Ri nương chán ghét cùng bất mãn cũng chính là tất nhiên. Mà Bạch Ri nương, phỏng chừng cũng là ở thời trẻ kia chuyện, liền tính phụ thân này một vòng không có con vợ cả, con vợ lẽ cũng không có khả năng kế thừa tước vị sau, rõ ràng minh bạch nàng chính mình vị trí, cho nên mới như vậy từng bước không để lỗi thoát cùng mẫu thân tranh đoạt phụ thân sủng ái, trừ bỏ thấy rõ ràng sự thật ngoại, kỳ thật càng nhiều hẳn là bởi vì không cam lòng nàng sinh hạ nhi tử vĩnh viễn không có kế thừa tước vị quyền lợi. Bạch Ri nương nhi tử không có kế thừa tước vị quyền lợi, lại là cái con vợ lẽ, như vậy Bạch Ri nương nửa đời sau liền không có dựa vào, Lung lạc chủ phụ thân tâm là nàng nửa đời sau duy nhất dựa vào, Bạch Di Nương là xem minh bạch này đó, mới như vậy không chỗ nào cố kỵ cùng mẫu thân, nơi trốn khó xử đi. Hảo, nói đến nơi này vẫn là chuyển sẻ chính đề đi. Hiện giờ cô mẫu ra biểu tỷ mùi không đi, cũng chỉ có Cố Thanh Cẩn cùng Bạch Di Nương nữ nhi Cố Thanh Hà cùng đi, Thanh Cẩn vốn dĩ cũng không thích cùng một đám người cùng đi. Như thế vừa lúc, trong lòng nghĩ nếu Cố Thanh Hà đột nhiên có cái chuyện gì cũng không thể đi vậy tốt nhất, nàng một người có thể không chuyên tâm tắc đãi đi chùa bạn nhược giải sầu. Cũng không biết là Thanh Cẩn cầu nguyện nổi lên tác dụng, vẫn là khác cái gì, ở định tốt nhật tử muốn ra trước một ngày buổi chiều, Bạch Di Nương đột nhiên thân thể đột nhiên bắt đầu không thoải mái, vốn dĩ muốn đi Cố Thanh Hà đành phải lưu tại Bạch Di Nương bên người hầu bệnh. Vì thế ngày hôm sau, ở bên người đại nha hoàng Uyên Ương, hai cái tiểu nha hoàng còn như làm bà tử cùng gã sai vặt làm bàn hạ, Cố Thanh Cẩn ngồi An Các hầu phủ xe ngựa đi trước hoàng giao chùa Bàn Nhược cầu phúc. Chùa Bàn Nhược là tòa niên đại xa xăm chùa miếu, truyền thuyết chùa Bàn Nhược chủ trì đời đầu tiên từng đối đại cảnh khai quốc hoàng đế từng có ân cứu mạng. Chùa Bàn Nhược càng là ở đại cảnh khai quốc khi bị phong làm hộ quốc chùa Bàn Nhược chủ trì cũng bị phong làm quốc sư, sau lại ngôi vị hoàng đế thay đổi, chùa Bàn Nhược chủ trì quốc sư danh hiệu lại bị đời đời ngồi trên ngôi vị hoàng đế ngầm đồng ý đi xuống, cũng may chùa Bàn Nhược chủ trì mấy thế hệ xuống dưới đều là Phật hiệu cao thâm đại năng, đối danh lợi xem thực đạm, đối hoàng thất bổ ích rất nhiều. Thanh Cẩn nhớ không lầm nói, hiện tại chùa Bàn Nhược này một thế hệ chủ trì hẳn là Chống Không Đại Sư. Nhắc tới vị này Chống Không Đại Sư, Thanh Cẩn tuy rằng kiếp trước quan tâm sự tình không nhiều lắm, nhưng là vị này Chống Không Đại Sư cũng tuyệt đối biết đến. Nguyên nhân vị này Chống Không Đại Sư so chùa Bàn Nhược trước mấy thế hệ chủ trì ở Phật hiệu thượng chẳng những muốn cao thâm thượng vài phần, hơn nữa truyền thuyết vị này Chống Không Đại Sư tinh thông quẻ thuật, quẻ số chi chuẩn, xưa nay chưa từng có. Hiện tại hoàng đế đối vị này Chống Không Đại Sư cũng là tôn sùng đến cực điểm. Càng đáng giá nhắc tới chính là vị này Chống Không Đại Sư có vừa được ý đệ tử, pháp hiệu gọi là Thủy Kính Trần. Nghe nói cái này Thủy Kính Trần thiếu niên thiên tài, đối Phật lý giải càng là thiên phú dị bẩm, đạm nhiên thông thấu, một thân khí chất thánh khiết như thiên nhân, là mấy trăm năm khó gặp tu Phật thiên tài. Tiền sinh thời điểm, Cố Thanh Cẩn ở còn không có gả cho Long Hàng Viễn làm tiểu thiếp thời điểm cũng đã tới không ít lần chùa Bàn Nhược. Nhắc tới Long Hàng Viễn, Cố Thanh Cẩn trong mắt thoáng hiện phức tạp, nếu nhớ không lầm nói, nàng lúc trước cũng là tại đây tòa chùa Bàn Nhược đối với Long Hàng Viễn lớn mật thổ lộ, lúc sau liền có nàng cùng Long Hàng Viễn một hồi nhân duyên, cái này chùa Bàn Nhược, tính lên hẳn là vẫn là nàng kiếp trước cùng Long Hàng Viễn đính ước nơi đi, đáng tiếc nàng cùng hắn chỉ là một hồi nghiệt duyên. Cố Thanh Cẩn nghĩ này đó. Thời điểm, xe ngựa đã chậm rãi dừng lại, chùa Bàn Nhược đã tới rồi. Ở Uyên Ương nâng hạ đi đến xe ngựa bên cạnh, Cố Thanh Cẩn nhìn trước mắt quen thuộc xa lạ chùa Bàn Nhược, Thanh Cẩn từ trên xe ngựa đi xuống tới, ngẩng đầu xem kia chiếu vào cây xanh tùng trung chùa chiền, hạnh hoàng sắc tường viện, than trị sắc điện sóng, thương lục sắc che trời cổ mộc, tất cả đều đắm chìm trong hoa hồng hồng ánh bình minh bên trong. Này tòa cổ xưa chùa miếu ở nắng sớm ánh bình minh bao phủ hạ, giống một bức phiêu ở mây bay mặt trên các hình giống nhau, có vẻ hết sức yên lặng túc mục. Cố Thanh Cẩn đột nhiên có muốn đổi một nhà chùa miếu đi thăm viếng ý niệm. Cố Thanh Cẩn do dự mà bồi hồi không trước, trung quanh dậy sớm tới dân hương bình dân nhìn đến quý tộc tiểu thư xe ngựa nhịn không được trộm đi tò mò ánh mắt, thậm chí còn có dậy sớm thư sinh chuyên môn ôm muốn ngẫu nhiên gặp được thiên kim tiểu thư, hy vọng có thể bằng vào cạp váy quan hệ một sớm xoay người đắc thế, nhìn đến từ trên xe ngựa xuống dưới bồi hồi không trước Cố Thanh Cẩn, có lớn mật đã liên tiếp hướng Thanh Cẩn đầu tới như có như không ánh mắt, nếu không phải nhìn đến xe ngựa trước thủ gia đình, chỉ sợ đã sớm nhìn không được tiến lên đến gần. Uyên Ương cảm giác được những cái đó thư sinh ánh mắt, nhìn ngơ ngẩn đứng bất động nhà mình cô nương, mở miệng nhắc nhở nói, cô nương, chúng ta vào đi thôi. Cố Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, bước ra bước chân hướng chùa Bàn Nhược đi đến. Đi vào chùa Bàn Nhược đại môn, vẫn là cùng từ trước nàng đã tới giống nhau, không nghĩ tới sớm như vậy liền có nhiều người như vậy tới bái Phật, nhìn lui tới khách hành hương, chùa Bàn Nhược không hổ là hoàng gia chùa chiền. Cố Thanh Cẩn vốn dĩ cho rằng nàng tới hẳn là tính sớm, không nghĩ tới nhiều người như vậy so nàng sớm hơn. Cửa đại điện lư hương đã thuốc lá lượn lờ, nối liền không dứt phụ cần cư trú bình dân bá tánh đuổi tới nơi này, bọn họ chắp tay trước ngực, cử quá ngực, ngạch đầu, sau đó thành kính chiều bái. Nhìn này đó thành kính mặt, Cố Thanh Cẩn tâm không này nhiên liền tỉnh xuống dưới. Chỉ chốc lát, Thanh Cẩn bọn họ liền đi tới chùa Bàn Nhược đại điện cửa, Uyên Ương đem đi theo tới gia đình gã sai vặt đánh tiếp, chỉ dư theo tới bà tử cùng hai cái tiểu nha đầu. Thanh Cẩn xem một cái trăm nhàm chán lười bà tử cùng hai cái nha đầu, đối với Uyên Ương mở miệng, làm các nàng cũng đi xuống đi, ta tưởng ở đại điện nhiều ngốc một hồi, ngươi lưu lại bồi liền hảo. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, gật đầu, xoay người phân phó đứng ở nơi đó bà tử cùng hai cái nha đầu cũng trước đi xuống. Nhìn đến người đều bị Uyên Ương phân phó đi rồi, Thanh Cẩn quay đầu đi vào chùa Bàn Nhược trong đại điện, đối với trong đại điện Phật tổ chậm rãi quỳ xuống, thành kính lễ bái. Cảm tạ Phật tổ, cảm tạ ngươi làm ta trọng sinh, cảm tạ trời cao cho ta trọng sinh cơ hội này, ta sẽ hảo hảo quý trọng, cả đời này không bao giờ sẽ ngu xuẩn theo đuổi một ít hư vô cùng không thuộc về chính mình đồ vật, chỉ nguyện năm tháng tỉnh hảo, bên người nàng sở hữu thân nhân cả đời bình an, ở trong lòng nói xong này đó, sau đó nhắm mắt lại, đối với Phật tổ thành kính cầu nguyện. Chương 17 Thiêm Văn cảm tạ sau cơn mưa đình viện, Vũ Tịch Nhan cùng Thanh Phất đánh thưởng, cảm ơn đối nhợt nhạt duy trì. Yên tĩnh trang nghiêm Phật điện, Cố Thanh Cẩn thành kính quỳ lạy ở đệm hương bồ thượng, thẳng đến cảm giác được dưới thân chân có chút đã tê rần, Thanh Cẩn mới chậm rãi mở to mắt. Bên cạnh, Uyên Ương nhìn đến nhà mình cô nương mở to mắt, vội vàng đi lên trước đem Thanh Cẩn nâng dậy tới. Thanh Cẩn liền đệm hương bồ nơi vị trí đứng lên sau, đối với Phật tổ chân thân quan sát một lát, sau đó đối bên cạnh Uyên Ương nhàn nhạt mở miệng, chúng ta đi thôi, Uyên Ương. Ngữ Lạc xoay người hướng tới đại điện bên ngoài đi đến. Sắp đi ra đại điện thời điểm, nghĩ đến phía trước tổ mẫu Thẩm thị phân phó, Thanh Cẩn dừng lại bước chân, quay đầu tới nhìn quét một vòng, nhìn đến bàn thờ cách đó không xa không biết khi nào lẳng lặng ngồi một cái bạch mi mau dâu bạc rất có tiên phong đạo cốt lão hòa thượng. Thanh Cẩn có một lát trần chờ, bất quá nhìn đến lão hòa thượng trước người ống thẻ, Thanh Cẩn ý bảo Uyên Ương sau hướng tới lão hòa thượng đi đến. Đi đến lão hòa thượng bên người thời điểm, nhìn đến lão hòa thượng rũ mắt lẩm bẩm bộ dáng, Thanh Cẩn nghĩ nghĩ đối với lão hòa thượng mở miệng, đại sư, tiểu nữ tự tới chùa chi thiêm. Nhìn đến lão hòa thượng tự nhược vì văn, bất động như núi, tĩnh như chung chống thần thái, Thanh Cẩn đang muốn lại gọi một tiếng, đột nhiên không kịp phòng ngừa lão hòa thượng mở mắt ra nhìn lại đây, ánh mắt trầm tĩnh, Thanh Cẩn bị ánh mắt kia nhức đến, trong lòng đốn giác an bình tường hòa một mảnh. Nửa ngày mới phản ứng lại đây, muốn mở miệng đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, cái kia lão hòa thượng lại mở miệng, lão nạp chống không, thí chủ có lễ. Nghe được lão hòa thượng đột nhiên mở miệng nói, Thanh Cẩn sửng sốt, theo sau bắt giữ đến, kia hai chữ, chống không. Không nghĩ tới trước mắt tiên phong đạo cốt lão hòa thượng chính là trong truyền thuyết chống không đại sư, thật đúng là thật một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nàng vừa rồi liền tưởng cái này hòa thượng nhìn qua khí độ bất phàm cũng không biết là cái gì thân phận, nguyên lai trước mắt chính là chống không đại sư, đây là liền hoàng đế đều lễ ngộ có thêm đại sư à. Thanh Cẩn chạy nhanh mở miệng, kính đã lâu đại sư đại danh, tiểu nữ tự An Các hầu phủ Cố Thanh Cẩn, nguyên lai là Cố thí chủ à, Cố thí chủ xin cứ tự nhiên. Nói đem trước người ống thẻ đưa cho Cố Thanh Cẩn, Thanh Cẩn chạy nhanh tiếp nhận ống thẻ, quả nhiên đại sư chính là đại sư à. Hiền hòa thân thiết, thật không hổ đại sư chi danh a. Theo sau cầm lấy trong tay ống thẻ nghiêm túc diêu hai hạ, một chi thiêm từ ống thẻ trung nhảy ra. Thanh Cẩn đang muốn đi nhặt, một bàn tay đã trước nàng một bước từ trên mặt đất đem thiêm cầm lấy tới. Thanh Cẩn ngẩng đầu, nhìn đến chống không đại sư an tĩnh tường hòa ánh mắt, chỉ thấy chống không đại sư đem Thanh Cẩn kia chi thiêm cầm lấy tới, nhìn kỹ xong sau đột nhiên ánh mắt quỷ dị xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, lại đem kia chi thiêm đưa cho Thanh Cẩn. Thanh Cẩn không rõ chống không đại sư cái loại này ánh mắt ý tứ, tiếp nhận trong tay thiêm bè, chỉ thấy kia chi thiêm thượng viết, phượng hoàng tắm hỏa thủy tân sinh, thủy nguyệt kính hoa tình trần tới, phượng tường cửu thiên long nhập uyên, tam sinh thạch thượng nhân duyên định. Cố Thanh Cẩn xem xong đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía trống không, này chi thiêm thượng nói thật trắng ra, giống như không có gì đặc biệt ý tứ đi. Chính là trước mắt trống không đại sư vì cái gì sẽ dùng như vậy quỷ dị ánh mắt xem nàng, chẳng lẽ, đúng rồi, phượng hoàng tắm hỏa thủy tân sinh, chẳng lẽ trống không đại sư nhìn ra nàng là. Thanh Cẩn trong lòng lột bột một chút, không có khả năng, nàng này chi thiêm căn bản là không phải thế chính mình cầu, mà là thế An Các hầu phủ cầu. Nàng ngẩng đầu muốn hỏi hỏi trước mặt chống không đại sư, này chi thiêm chẳng lẽ có cái gì bất đồng ý nghĩa, nàng đem nghi vấn ánh mắt xem qua đi, muốn nghe cái này chống không đại sư giải thích nghi hoặc, chính là chống không đại sư giống như đắm chìm ở sự tình gì, chỉ là dùng một loại quỷ gì, muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn nàng, từ từ, quỷ gì, muốn nói lại thôi, nếu là chính mình trọng sinh chuyện này, trước mắt chống không như thế nào sẽ một bộ lý do khó nói bộ dáng, đó chính là nói này. Thiêm chung có khác này ý, mà kia tồn tại có khác này ý, mới là chân chính lệnh chống không đại sư phiền não, kia rốt cuộc là cái gì đâu. Thanh Cẩn cúi đầu cầm trong tay thiêm văn lại tinh tế xem một lần, vẫn là không thấy ra tới này chi thêm có che giấu khác có ý tứ gì, đành phải ngẩng đầu chuẩn bị mở miệng dò hỏi trước mắt trống không đại sư. Nhưng nàng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trước mắt lại trống trơn, hoàn toàn không có vừa mới đứng ở chỗ này trống không đại sư. Thanh cẩn không tự giác mở miệng hỏi bên cạnh Uyên Ương, ngươi vừa mới có nhìn đến ta trước mặt đứng một cái bạch mi mau dâu bạc lão hòa thượng sao? Uyên Ương đối với Thanh Cẩn gật gật đầu. Nguyên lai này không phải nàng ảo giác a, chính là nhìn phía trước trống rỗng địa phương, Thanh Cẩn lại lần nữa mở miệng, như vậy người đâu? Cái kia lão hòa thượng như thế nào không thấy? Nô tỳ là nhìn đến trống không đại sư ở kia đứng, chính là nô tỳ nháy mắt, liền nhìn đến cô nương phía trước vị trí không, nô tỳ cũng không thấy được trống không đại sư là như thế nào biến mất. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn nói. Nghe được Uyên Ương nói, Cố Thanh Cẩn quay đầu lại xem một cái, trống rỗng đại điện, trừ bỏ nàng cùng Uyên Ương bên ngoài không còn có mặt khác người. Thanh Cẩn thở dài một hơi, chẳng lẽ cao nhân đều thích như vậy xuất quỷ nhập thần sao? Tính, dù sao nàng còn muốn ở chùa Bàn Nhược ngốc một đoạn thời gian, chờ đến ngày nào đó đụng tới cái này trống không đại sư hỏi lại chính mình trừ thêm thêm văn. Nghĩ đến đây, xoay người đối với một bên Uyên Ương mở miệng, đi thôi, chúng ta hồi thiền phòng, cô nương ta dù sao còn muốn ngốc một đoạn thời gian, lần sau gặp được cái này trống không đại sư lại làm hắn cho ta giải đoán xâm đi. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, đi theo Thanh Cẩn hướng đại điện ngoại đi đến, đồng thời tò mò mở miệng hỏi, cô nương, vừa mới cái kia tiên phong đạo cốt đại sư chính là trống không đại sư sao? Hẳn là đi. Thật vậy chăng? Uyên Ương nghe nói trống không đại sư là liên hoàng thượng đều lễ ngộ có thêm đại sư, cô nương hôm nay có thể nhìn thấy trống không đại sư thật là phúc tinh cao chiếu, nghe nói trống không đại sư rất khó nhìn thấy, trong kinh thành rất nhiều thế gia đại tộc phu nhân tiểu thư chuyên môn tới chùa Bàn Nhược tưởng vừa thấy trống không đại sư, cũng chưa nghe nói trống không đại sư tiếp kiến quá ai, không nghĩ tới cô nương hôm nay liền gặp, chúng ta thật đúng là may mắn đâu. Uyên Ương mang theo sùng bái biểu tình hưng phấn nói, này, xem như cổ đại truy tinh sao. Sáng sớm nhập cổ chùa, sơ ánh sáng mặt trời cao lâm, khúc kính thông u trổ, thiền phòng hoa mọc thâm, sơn quan duyệt điệu tính, đàm ảnh không nhân tâm. Mọi âm thanh này đều tịch, nhưng dư trung khánh âm. Đương Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương, ở thái dương chiếu dọi xuống, đi ở cao lớn cây rừng che đầy hạ, hoa mọc thấp thoáng công công đi thông trụ thiền phòng đường nhỏ thường thời điểm, mất tự nhiên nghĩ đến chính mình xuyên qua trước học quá này thơ. Sơn quan, sự giả điểu dương dương tự đắc. Đàm ảnh khiến người trong lòng tục niệm tiêu trừ sạch trơn. Cố Thanh Cẩn đứng ở chùa Bàn Nhược tĩnh tâm bên hồ, nhìn đàm trung thiếu nữ diễm lệ trầm tĩnh khuôn mặt, cùng với nơi xa truyền đến dài lâu trung khánh thanh, tại đây mọi thanh âm đều im lặng bên trong mang đến sâu xa thiền ý trung. Thanh Cẩn cảm thấy nàng giờ phút này tâm linh càng thêm trầm tĩnh. Hơi chút dừng lại lưu sâu, Thanh Cẩn thật sâu hút một hơi, mang theo Uyên Ương tiếp tục hướng thiền phòng phương hướng đi đến. Trương 18 mỹ lệ gặp được hai ngày sau, Thanh Cẩn không có ra cửa, cả ngày đều ở chùa Bàn Nhược trong thiền phòng an tĩnh sao chép chùa Bàn Nhược Bàn Nhược tâm kinh, vừa mới bắt đầu còn có chút không khỏe cùng buồn tẻ, theo trong tay từng nét bút thành hình kinh câu, nàng tâm cũng tại đây loại kinh văn hung đúc trung chậm rãi an tĩnh lại. Đến sau lại, nàng thậm chí say mê tại đây loại an tĩnh bình thản trung, bắt đầu hưởng thụ loại này sao chép kinh Phật quá trình. Nguyên lai nàng cũng có thể như vậy bình tĩnh sinh hoạt, nguyên lai như vậy bình tĩnh an bình nhật tử là như vậy tốt đẹp thích ý, nóng nảy tâm tình ở từng nét bút kinh Phật trung biến trầm tĩnh, ngẫu nhiên buông bút khe hở, không khỏi nghĩ đến tiền sinh chính mình lúc này là đang làm gì đâu. Đúng rồi, là ở không dứt tham gia như vậy hoặc như vậy thư hội, ở như vậy hoặc như vậy thư hội thượng vắt hết óc muốn đem chính mình tài danh truyền ra đi, ngẫm lại chính mình tiền sinh quá thật đúng là đáng thương, như vậy bình tĩnh an bình sinh hoạt không cần, một hai phải đem chính mình cúng tiến vương tử hoàng tôn hậu viện tranh sủng đoạt ái tranh đấu, hiện giờ nghĩ đến, thật đúng là ngu không ai bằng a. Hai ngày sau, Thanh Cẩn sao chép hoàn thành hai cuốn Bàn Nhược tâm kinh, đem sao chép tốt kinh Phật giao cho Uyên Ương, làm Uyên Ương đưa cho trong miếu đại sư, một quyển cung phụng ở chùa Bàn Nhược Phật trước, một quyển ở chùa Bàn Nhược Phật đường lây dính chút chùa Bàn Nhược Phật khí. Đợi cho trở về thời điểm mang cho trong nhà tổ mẫu hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Thanh Cẩn đứng ở cửa sổ trước nghĩ này đó, xoa xoa hai ngày qua bởi vì sao kinh Phật toan thủ đoạn. Tuy rằng có điểm mệt, bất quá Thanh Cẩn trong lòng lại sung sướng bình yên, không tự giác khóe miệng mang lên một tia ý cười, làm bên cạnh ngẫu nhiên thấy Uyên Ương không tự giác liền ngốc, không khỏi ở trong lòng tán thưởng nhà mình cô nương thật là càng ngày càng mỹ. Nửa ngày sau, Uyên Ương phục hồi tinh thần. Lại, đối với còn đứng ở cửa sổ trước trầm tư Thanh Cẩn kiến nghị mở miệng, cô nương, chúng ta muốn hay không đi trong chùa sau núi đi một chút, nô tỳ nghe nói, chùa Bàn Nhược sau núi đào hoa khai đâu, cô nương muốn hay không thừa dịp vội đi dần hoa đào đi một chút. đào hoa khai. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói kinh ngạc xoay người lại, nàng nhớ rõ, đào hoa không nên là 3 tháng liền khai xong rồi sao? Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến ngày ấy tổ mẫu thẩm thị nói, dường như ngày ấy thẩm thị cũng nói qua nói như vậy. Nhân gian tháng tư hương thơm tẩn, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ sao? Không khỏi ở trong lòng sinh ra vài phần hứng thú, chùa bạn nhược dừng hoa đào nàng từ trước nhưng thật ra không có xem qua, nếu không có gì sự vậy đi xem hạ đi, Thanh Cẩn nghĩ như vậy, vì thế liền đối với Uyên Ương mở miệng, chúng ta đây liền đến sau núi nhìn xem đi. Hai người từ trong thiền phòng đi ra, dọc theo đường đi nhìn đến dậy sớm vẫy nước quét nhà tăng nhân, Thanh Cẩn mỉm cười chiều dậy sớm. Tăng nhân gật gật đầu, tăng nhân cung kính hồi thi lễ, nghe đàn hương lượn lờ, Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương chậm rãi hướng chùa Bàn Nhược sau núi đi đến. Bởi vì là buổi sáng, cố Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi đến chùa Bàn Nhược sau núi thời điểm, sau núi còn lặng lặng ngủ say ở yên tĩnh nắng sớm. Xa xa nhìn lại, mảng sơn cây hoa đào giống như là một tảng lớn từ bầu trời bay xuống hạ mây tía, cũng như là một mảnh thủy thịnh đào hoa bất hòa cùng tròn ở Thanh Cẩn trước mặt chậm rãi triển khai. Thanh Cẩn không phải không có gặp qua đào hoa, xuyên qua trước kia cũng chuyên môn thừa dịp nào đó chứ danh điểm du lịch đào hoa nở rộ thời điểm đi xem qua. Đúng là bởi vì xem qua, nàng giờ phút này mới bị thật sâu chấn động, nàng chưa bao giờ biết nguyên lai đào hoa có thể như vậy mỹ, như vậy diễm, đào chi yêu yêu, trước kỳ hoa. Ở nàng tự mình ngồi xe đi xem qua cái kia chứ danh cảnh điểm đào hoa sau, đối kinh thi trung như vậy hình dung đào hoa câu thơ là khịt mũi coi thường, nhưng mà hôm nay nhìn đến chùa Bàn Nhược đào hoa sau, Thanh Cẩn hoàn toàn cảm thấy là đã từng nàng nông cạn. Mang theo Uyên Ương chậm rãi đi vào rừng hoa đào, một cây thụ đào hoa thanh tĩnh tập người, kiều diễm nhiều vẻ, hình thái khác nhau. Ở chỗ này, Thanh Cẩn đột nhiên cảm giác được đã trôi đi nồng đậm mùa xuân hơi thở, xuân cười rừng đào, xuân nháo rừng đào. Chỉ thấy có vẫn là nụ hoa, có mới triển khai 2-3 cánh hoa cánh, có cánh hoa đã toàn triển khai, tựa như từng con dương cánh muốn bay hồng. Nhạc con bướm. Dưới ánh mặt trời, thanh phong thổi phật vừa mới nở rộ cánh hoa. Những cái đó mỹ khiến người kinh dị cánh hoa liền theo gió rơi dụng, ở trong gió lay động, ở không trung đảo quanh, Thanh Cẩn đứng ở trong rừng hoa đào cây hoa đào giang, rơi xuống cánh hoa ở nàng bên người bồi hồi đi xuống, bày múa, như là phải hướng Thanh Cẩn bày ra nó nhất tú mỹ một mặt. Thanh Cẩn không tự giác nghĩ đến một câu thơ, như thế nào làm ngươi gặp được ta, ở ta mỹ lệ nhất thời điểm, vì thế ta ở Phật. Trước khẩn cầu 500 năm, mỹ lệ đào hoa khai như thế sáng lóa. Thanh Cẩn nhịn không được vươn tay đi đụng vào thư thượng đào hoa, chính là không chờ nàng rủi tay, vừa mới nụ hoa đãi phóng đào hoa liền phản phất gấp không chờ nổi mà bày ra toàn bộ mỹ lệ, sáng lạng mở ra. Thanh Cẩn giờ phút này cảm thán, đào hoa không hổ bị mọi người gọi hoa trung chi hoa, trách không được Trung Quốc trong lịch sử như vậy nhiều thi nhân lấy đào hoa vì đề, tán đào hoa thơ càng là nhiều đếm không xuể. Đã từng, nàng đi cái kia điểm du lịch xem nở rộ đào hoa sau, cảm thấy những cái đó thơ trung đem đào hoa mỹ hình dung không khỏi quá phù hoa điểm, nào có như vậy mỹ, nhưng mà giờ phút này nàng không thể không thừa nhận, đào hoa mỹ xác thật có này đoạt thiên địa chi tạo hóa chỗ. Chợt phùng dừng hoa đào, kẹp ngạn mấy trăm bước, trung vô tạp thụ, phương thảo tươi ngon, hoa dụng rực rỡ. Liền ẩn cư thất ý đào Uyên Minh không phải đều bị đào hoa mỹ sở nhiếp, do đó viết ra cấp đời sau người miên man bất định tưởng tượng cùng khát khao đào hoa nguyên ký. Thanh Cẩn không thể không thừa nhận, tiên hiền nhóm là có bọn họ cộng đồng hiện mỹ ánh mắt, như vậy đào hoa cũng thật là mỹ làm người không kịp nhìn, thần mê ý say, hận không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác say mê tại đây cảnh đẹp bên trong. Kia từng đó mỹ lệ hồng nhạt đào hoa thật là làm người hoa cả mắt, kia một đóa ở đứng ngạo nghễ chi đầu, này một đóa giống như ở cùng bên người nàng tiểu hồ điệp nói chuyện với nhau, đào hoa nhóm, ngươi dựa gần ta, ta dựa gần ngươi. Xem, đào hoa ở chi đầu thành chuỗi mà mở ra, một đóa dựa gần một đóa nương tựa một đóa, hướng về phía trước mở ra, xuống phía dưới mở ra, hướng tả mở ra, hướng hữu mở ra, chúng nó khai thành một trụ, chúng nó khai thành một cây. Thanh Cẩn nghĩ những cái đó về đào hoa tốt đẹp truyền thuyết cùng câu thơ, cất bước tại đây đào hoa trong thế giới, nghe đào hoa tràn ra từng trận thanh hương, cảm thấy đào hoa mùi hương là như vậy thấm vào ruột gan, giống như mùi hương chui vào ngươi lỗ mũi đồng thời, cũng nhào vào ngươi trong lòng. Thân lâm này phiêu giật thanh nhã cảnh giới, nghe tâm kinh không được hương thơm tập kích quấy rối, hai ngày tới sau chép kinh Phật mệt mỏi tại đây hương thơm say lòng người mùi hoa trung chậm rãi tiêu tán, chỉ dư lòng tràn đầy say mê. Thanh Cẩn đắm chìm ở chùa Bàn Nhược sau núi đào hoa trung, vì thế khắc đào hoa phong tư sở mê say cùng chấn động, lại không biết nàng đứng ở rừng hoa đào xem đào hoa Dần hoa đào ngoài có một cái thói quen dậy sớm vô tình trải qua dần hoa đào bạch sắc nhân ảnh, trong lúc vô tình nhìn quét đến dần hoa đào kia một mạc bay múa hồng y sau, không tự giác dừng lại bước chân, lặng lặng đứng ở dưới cây hoa đào, nhìn một thân hồng y nữ tử cùng đào hoa cùng múa, kia bổn ngàn năm bất động, gợn sóng bất kinh ánh mắt chỗ sâu trong, chợt lóe mà qua kinh diễm cùng tán thưởng ánh mắt. Thật là ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người ở trên lầu xem. Ngươi, minh nguyệt trang trí ngươi cửa sổ, ngươi trang trí người khác mộng. Tiếng trung vọng hoang nghênh nhanh nhất, nhất họa còn tiếp tác phẩm đều ở nguyên sang. Chương 19 duyên là kiếp tới cảm tạ sau cơn mưa đình viện đánh thưởng cùng đánh giá phiếu phiếu. Cảm ơn đối nhược nhạc duy trì chùa bàn nhược chủ trì thiền trong nhà từ ngày ấy nhìn đến Cố Thanh Cẩn sở chùa trung thiêm văn liền bắt đầu bế quan chống không đại sư. Lúc này đột nhiên mở bế quan hai ngày hai mắt từ trong tay áo. Lấy ra chính mình bói toán dùng mai dùa, nhẹ nhàng ném đi, chờ nhìn đến trên mặt đất mai dùa sở biểu hiện quẻ tượng sau, mau từ đệm hương bồ thượng nhảy lên. Mở cửa nhìn đến trong viện vẫy nước quét nhà tiểu đệ tử, không chút hoang mang sửa sang lại hạ chính mình quần áo, đối với đưa lưng về phía chính mình nghiêm túc làm việc đệ tử mở miệng, giới danh, ngươi đi ngươi kính trần sư thúc chỗ ở đêm kính trần sư thúc cấp bổn chủ trì kêu lên tới, bổn chủ trì bế quan hai ngày, có chút đoạt được. Muốn cùng ngươi kính trần sư thúc thảo luận hạ,